Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 420. Huyền mơ trận điển. Đáng yêu tiểu hoa nhi như là hảo sắc đã từng nhìn thấy qua linh thần nhất tộc tinh linh bảo bảo, làn da trượt, non, trơn bóng và tản ra nồng đậm hài nhi mùi thơm ngát, tập tính từng bước một đi tới hảo sắc trước người. Nhìn xem cái này đáng yêu tiểu sinh mệnh. Mặc dù hảo sắc tâm tình bây giờ cũng không thể tính toán thật là tốt, nhưng hay vẫn là tại trên mặt triển lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm ôn hóa dáng tươi cười. Vốn là phồng lên như sắc cơ tại hảo sắc điều chỉnh phía dưới biến thành nhu nhuyễn ra. Nhẹ nhàng đem tiểu hoa nhi ôm vào trong ngực. Có chút đùa hai cái. Hướng về Lạc Khinh Trần hỏi, khởi tên sao? Lạc Khinh Trần trong mắt ánh mắt phức tạp nhìn xem hảo sắc. Thật lâu vừa rồi nói ra mà nói, Lạc Vân A, hảo sắc nhàn nhạt lên tiếng. Lần nữa nhìn về phía trong ngực tiểu hoa nhi, giơ cao khỏi đầu. Tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, vô luận là tiểu hoa nhi hay vẫn là hảo sắc, trên mặt đều vẩy lên một tầng ánh vàng rực rỡ ánh sáng chói lọi. Tiểu Vân Nhi, ngươi đời này là không đổi được rồi. Quá mức xuất trần, quá mức vô vi. Lớn lên về sau mà lại không ai học hắn. Đàn ông sinh coi như nhân kiệt. Toái toái cằn nhằn. Hảo sắc không biết tại lẩm bẩm mấy thứ gì đó. Chỉ là tại cuối cùng, hảo sắc giương tay tìm ra một khéo léo đẹp đẽ chống trận. Một điểm kiếm quang đánh tan trong đó cuối cùng một điểm cơ tính thần tử còn sót lại ý thức. Vạn bảo lưu tiên cương khí đánh vào trong đó. Từng điểm dung nhập đã đến trước người bé con thân thể chính giữa. Lạc Trần Tông chính giữa chi nhân một hồi cực kỳ hâm mộ vô cùng. Nho nhỏ đứa bé. Rõ ràng người mang hậu thiên chí bảo. Cơ duyên như vậy kỳ ngộ thật sự là ngàn năm khó được nhất ngộ a. Lôi thần chống trận dung nhập đến tiểu Lạc Vân thân thể chính giữa. Hạo sắc liền đem tiểu Lạc Vân phóng tới trên mặt đất. Tiểu Lạc Vân đáng yêu trong vắt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên phát ra sáng lạn huyễn mục đích đáng yêu dáng tươi cười. Ôm hảo sắc tốt một hồi thân mật. Quanh người một cái xinh xắn chống trận không ngừng mà quay chung quanh tại tiểu Lạc Vân quanh người. Lại một lần từng bước một tập tính đi về hướng Lạc Khinh Trần bọn người mà đi. Hảo sắc làm xong đây hết thảy. Liền không nói thêm gì nữa. Trực tiếp khoanh chân làm được hư không chính giữa. Nhắm mắt nhập định, phảng phất một đoạn héo rũ gốc cây già thân cành. Ti hào không thể nhận ra cảm giác hắn trên thân thể bất luận cái gì mảy may tánh mạng khí cơ. Chim bay thổi qua, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ ở hảo sắc trên thân thể nghỉ lại một đêm. Tan hoang con đường nhỏ xem lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là ở trước cửa nhiều hơn một trông rất sống động điêu khắc mà thôi. Lạc Khinh Trần như trước bận rộn lấy tu hành cùng dạy bảo môn hạ đệ tử. Hắn thê tử luôn làm bạn tại Lạc Khinh Trần bên người. Chỉ có ngẫu nhiên tiểu Lạc Vân sẽ đi đến hảo sắc bên người chơi đùa trong chốc lát. Trọn vẹn 3 năm thời gian. Hảo sắc chưa từng động tới mảy may. Như là một hàng cổ hóa đá. Trên thân thể rơi đầy cho bụi thậm chí cũng đã kết thành thật dày rất cứng một tầng thạch chi. Ở này để tứ đầu năm ngày thứ 3 một cách buổi sáng. Hảo sắc vị trí ngọn núi chính giữa. Trong giây lát bộc phát tách ra một mảnh dài hẹp thất thải hà thủy sáng rọi. Mỗi một đầu đều dài đến mấy trăm dặm. Hoàng Trần Thiên lỗ hổng ở bên trong. Như là trong truyền thuyết thiên hồ yêu vĩ không ngừng mà tại trong hư không quay quanh lấy. Trận trận xông vào mũi hương khí tại trên bầu trời tràn đầy hoa vũ thế giới chính giữa lộ ra đặc biệt rõ ràng. Dị tượng lộ ra hóa đủ loại thần kỳ vô cùng đạt tới hư ảnh chính giữa triển lộ mà ra. Cùng lúc đó, từng đạo vườn dì vết sản tại ngọn núi đỉnh trên mặt đất lan tràn ra. Một đạo đen kịp không thấy đáy mảnh tính mịt khe hở xuất hiện tại mọi người trong mắt. Hơi ngừng một lát thời gian. Một đạo như là tấm lụa màu xanh nước lũ theo khe hở chính giữa chen chúc mà ra. Màu xanh sợi tóc lăn đãng dung hợp đã trở thành một đầu minh mông cuồn cuộn dòng sông. Mỗi một căn phía trên đều rậm rạp chẳng chịt quấn quanh điêu khắc lấy vô cùng vô tận phù văn. Trận vân tản mát ra một loại làm cho người bất an ưu thương tịch lãnh vô tình khí tức. Một gã dung mạo khuyên thành nữ tử theo trong hắc ám chậm rãi đi ra. Trong nháy mắt hắn trên người tản mát ra vô tận ánh sáng chói lọi khiến cho đã trở thành toàn bộ thế giới chính giữa duy nhất. Chỉ là vốn là cái kia lại để cho người phần thưởng tâm vui mừng mục đích ba búi tóc đen lúc này đã bị ngay ngắn hướng cắt bỏ đi. Hóa thành một chùm rời rạc phất trần cầm trong tay. Tiểu muội, ngươi xuất quan. Nương theo lấy Lạc Khinh Trần cùng với Tịnh Lệ nữ tử ăn cần thăm hỏi thanh âm. Một bộ màu xanh quần áo điệp vũ mỹ mi như một mảnh phiêu sợi thô đi tới trên mặt đất. Lúc này thời điểm, tại đảo quan trước khi một tòa nho nhỏ thạch điêu phía trên, một tia như có như không tánh mạng khí cơ chậm rãi khôi phục lại. Một tia mắt thường có thể thấy được vết sạn tại thạch xác phía trên lan tràn ra. Phảng phất là một chỉ hóa bướm kén tầm. Hạo sắc từ trong đó từng điểm đi ra. Trong mắt nhưng mang theo tí ti mê mang nhìn về phía này cách làm chính mình tim đập ngăn không được ra tốt địa phương. Địa vũ, Hạo sắc rung một cách đầu, làm chính mình theo 3 năm ngủ say tu hành chính giữa triệt để tỉnh lại. Hạo sắc đích thoại ngữ không có khiến cho Điệp Vũ Mỹ Mi chút nào đồng tính. Điệp Vũ Mỹ Mi phảng phất là đang nhìn một gã người xa lạ đồng dạng quay đầu nhìn phía Hạo sắc. Toàn thân đều tản ra một loại sinh ra dừng lại khí tức. Trong nháy mắt, Hạo sắc phảng phất chính mình cả người phảng phất là đại trời lạnh bị dội cho một chậu nước lạnh. Nương tử, ta là tướng công của ngươi a. Cách xa nhau mấy trượng xa. Hạo sắc thò tay ở trên hư không chính giữa có chút chạm đến. Nhưng chỉ là bắt được thổi phồng không khí. Hạo sắc đảo hữu. Nương tử của ngươi hiện tại có lẽ vẫn còn trong hồng hoang đại tần đế quốc chính giữa. Ta muốn. Ngươi là nhận lầm người. Điệp Vũ Mỹ Mi thanh âm như trước ôn nhu, nhưng lại như là một đêm bỏ thêm băng nước. Tuy nhiên xem như trước trong trẻo thấu triệt, nhưng lại mát nhập tim gan. Như một thanh lợi kiếm hung hăng cắm ở Hạo sắc ngực phía trên. Hạo sắc cơ hồ không thể chịu đựng được loại này cảm giác khó chịu. Như là trái tim của mình bị người hung hăng đè ép một bà. Kéo lấy Hạo sắc nguyên thần đều một hồi run rẩy. Lại hình như là một cái không có bất kỳ pháp lực phàm nhân chưa từng tận núi cao phía trên rơi xuống cái chủng loại kia mất trọng lượng cảm giác. Một lòng trầm luôn tại vạn kiếp bất phục thâm uyên chính giữa. Đưa mắt nhìn bốn phía. Lại không có một tia quang minh. Cái lúc này nói cái gì đều là dư thừa. Hơn nữa Hạo sắc cũng không phải một cái giỏi về hoa ngôn xảo ngữ làm nhiều giải thích nam nhân. Từ nhỏ khác lạ kinh nghiệm. Lại để cho Hạo sắc ẩn sâu lấy lòng tự trọng so với ai khác đều cường. Cố nén dòng nước mắt nóng dâng lên cảm giác, Hạo sắc có thể cảm giác được chính mình nở nụ cười. Ai cũng không biết lúc này thời điểm Hạo sắc cười có nhiều khó coi. Gánh vác lấy vạn trượng cõi trần. Hạo sắc từng bước một đi về hướng hư không chính giữa. Thẳng đến Hạo sắc muốn biến mất tại trong mắt mọi người thời điểm. Một cái ôn nhu trong nội bao hàm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Nghe nói Hạo sắc đảo hữu cùng Côn Luân Ngọc Đài cũng có lớn lao oán thù. Ta và ngươi cùng chung mối thù. Vì sao không cộng đồng thương lượng báo thù chi nhỉ? Cái này giống như là mùa đông tháng chạp ở bên trong một hồi chân quý vô cùng tắm nước nóng. Mặc dù là cách xa nhau trăm ngàn trượng xa. Hạo sắc lại đem cái này từng cái lời nghe được thanh thanh sở sở. Vẻ mặt kinh hỉ không có chút nào che giấu. Một chương không cách nào khép lại miệng rộng cơ hồ muốn liệt đến bên tai chỗ. Chẳng qua là thân hình lói lên. Hạo sắc cơ hồ là dùng mấy chục lần thành điện thoại nhanh nhất đóng ngoặc vuông gấp trăm lần tốc độ quay trở về tới Tan Hoang đảo quan trước khi. Bằng vào Hạo sắc nhiều năm qua cùng nữ nhân ở chung kinh nghiệm đến phán định. Điệp Vũ Mỹ Mi trong nội tâm còn không có hoàn toàn quên mất Hạo sắc đấy. Điệp Vũ Mỹ Mi không phải người chủ sự. Đi theo Lạc Khinh Trần lão bà phiêu nhiên tiến vào đã đến đảo quan chính giữa. Hạo sắc hai khỏa trong mắt cơ hồ muốn là hóa thành tâm hình gắt gao chằm chằm vào Điệp Vũ Mỹ Mi thân ảnh. Hồi hồn rồi. Một bàn tay tại Hạo sắc trước mắt lắc lư không ngớt. Lạc Khinh Trần cơ hồ là đầu đầy hắc tuyến nhìn xem si mê Hạo sắc. Trên mặt của ngươi đã tràn ngập hai chữ. Cái đó hai cái. Hạo sắc ánh mắt lưu luyến không rời đen nhánh đảo quan lối đi nhỏ chính giữa chậm rãi thu hồi. Nhìn về phía Lạc Khinh Trần mà nói. Hoa si. Lạc Khinh Trần bay bổng vứt bỏ hai chữ. Như hành vân lưu thủy theo Hạo Sắt bên người đi qua. Rất nhanh đồng dạng tiến vào đã đến đạo quan chính giữa mà đi. Hạo Sắt giật mình tại Lạc Khinh Trần rõ ràng cũng sẽ biết trêu chọc người. Kinh hỉ tại Lạc Trần Tông chi nhân đối với tại thái độ của mình đã có thật lớn cải biến. Hấp tấp nhi cười ngây ngô lấy đi theo Lạc Khinh Trần sau lưng hướng về đạo quan chính giữa bước đi. Hoa Si thì như thế nào? Tại Hạo Sắt nội tâm chính giữa. Điệp Vũ Mỹ Mi là lão bà của mình. Điểm này cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua. Mặc dù Phương mới không có Điệp Vũ Mỹ Mi biến tướng giữ lại. Hạo Sắt cuối cùng nhất hay vẫn là hội mặt dày mày dạn trở lại đấy. Mà bây giờ đã có cùng chung mối thù cái này trên danh nghĩa chiến lược mục tiêu. Hạo Sắt trong nội tâm tự nhiên mà vậy thì càng có nắm chắc rồi. Đại cứu ca có thể hay không hỏi thoáng một phát Điệp Vũ đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Tại ngươi không có được tiểu muội thừa nhận trước khi. Ta vĩnh viễn phủ nhận ngươi là của ta cậu em vợ. Cho nên thỉnh ngươi sửa ngươi một chút xưng hô. Không có vấn đề đại cứu ca. Ngươi nói cho ta biết trước Điệp Vũ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cảm giác nàng tu hành công pháp có vấn đề. Đúng hay không? Lạc Khinh Trần im lặng. Bất quá trong nội tâm hay vẫn là cực kỳ khiếp sợ Hạo Sắt có thể liếc nhìn ra tiểu muội vấn đề. Dùng thiên địa nguyên tiên cảnh giới. Có thể tại ngắn như vậy thời gian chính giữa làm ra như thế tinh chuẩn phán đoán. Tới một mức độ nào đó. Hạo Sắt đã vượt qua chính mình. Chính ngươi đoán a. Như vậy đích thoại ngữ cơ hồ tựu là thừa nhận Hạo Sắt lời nói chuẩn xác tính. Hạo Sắt lập tức mở miệng lần nữa hỏi. Cụ thể là cái gì công pháp? Không, ta ứng nên làm những gì? Lạc Khinh Trần đột nhiên dừng lại, xoay người lại nhìn chằm chằm Hạo Sắt. Đã qua thật lâu, Lạc Khinh Trần đột nhiên mở miệng mà nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta muốn ngươi cũng không muốn nhìn xem Điệp Vũ vẫn là cái dạng này a, nàng vốn nên hạnh phúc đấy. Hạo Sắt cùng Lạc Khinh Trần bốn mắt nhìn nhau trong mắt một mảnh thành khẩn. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được. Lạc Khinh Trần tâm thần lập tức xuất hiện một hồi rất nhỏ rung rung. Không nói thêm lời mảy may. Trực tiếp hướng phía đạo quan ở chỗ sâu trong đi đến. Hạo Sắt cũng không lên tiếng. Lặng lặng đi theo Lạc Khinh Trần sau lưng. Hạo Sắt biết rõ. Lạc Khinh Trần nhất định sẽ tự nói với mình đáp án này. Bởi vì cái này nhất định cũng là Lạc Khinh Trần ở sâu trong nội tâm chờ đợi. Một kiện đơn giản tính thất chính giữa. Hạo Sắt cùng Lạc Khinh Trần ngồi đối diện nhau. Hai chén trà xanh phiêu đãng lấy lượn lờ sương mù. Khi thì hóa thành tiên hạt. Khi thì hóa thành thần lục. Hiện ra vô cùng thần dị cùng đạo vận. Nhìn trung phương viên tám vạn dặm. Nơi đây là một cách tự nhiên mơ dương chi địa. Long mạch đầu đuôi tương liên. Có thể tạo ra được một âm một dương hai cái cực hạn chi địa. Mà nơi này là được cực mơ cá mắt chi địa. Mượn nhờ dưới ngọn núi cực mơ chi khí có thể trợ giúp tiểu muội tu thành một loại công pháp. Uy lực rất mạnh. Nhưng thực sự sẽ để cho tiểu muội tính cách càng ngày càng lạnh. Là huyền mơ trận điển. Thật sự là không có ý tứ. Bởi vì gần đây muốn tham gia hôn lễ quá nhiều. Về sau quyết định đem đổi mới đặt ở buổi tối. Thỉnh mọi người nhiều hơn thông cảm. Chương 421. Phương pháp giải quyết. Hạo Sắt không có lại một mực quấn quýt lấy Lạc Khinh Trần không ngừng hỏi thăm cái gì. Cũng không có vội vã đối với Điệp Vũ Mỹ Mi triển khai bất luận cái gì thế công. Mỗi ngày tựu là tại đạo quan chính giữa cùng mọi người luận đạo diễn võ. Có đôi khi hồi hướng Tiểu Lạc Vân quán thâu một ít tự nhận là chính xác nhân sinh kinh nghiệm. Đương nhiên, Tiểu Lạc Vân 89 phần 10 là nghe không hiểu đấy. Đối với Điệp Vũ Mỹ Mi vấn đề, huyền mơ trận điển, Hạo Sắt vẫn là rất rõ ràng. Dù sao Hạo Sắt đã từng là Lạc Trần Tông chính giữa được hoan nghênh nhất một con rể. Huyền mơ trận điển chính là Lạc Trần Tông chính giữa cấm kỳ trận điển. Chân thật đáng tin. Cái này bộ trận điển có viễn siêu mọi người tưởng tượng uy năng. Thậm chí tại thời cổ kỳ đây là lúc ấy cực kỳ có nhìn qua có thể khiến người đi vào chứng đạo hàng ngũ pháp điển một trong. Nhưng là mọi người chỗ không biết, Cái này bộ trận điển có một cái tiên thiên, một cái chỗ thiếu hụt. Người tu hành không trận điển, hội thời gian dần trôi qua đem mọi người dục vọng, cảm xúc phong ấn ra, thẳng đến cuối cùng nhất trừ khử quên đi. Nói cách khác, tu hành cái này bộ trận điển về sau, hội thời gian dần trôi qua thành làm một cái không có bất kỳ cảm xúc con rối. Có cảm tình, trong nội tâm vô luận là hạnh phúc hay vẫn là bi thương đều bị vô hạn làm nhạt ra. Khóc không ra nước mắt, tự là loại này chỗ thiếu hụt lớn nhất biểu hiện một trong. Nương theo lấy người tu hành tu vi cảnh giới càng cao, tâm tính sẽ càng mỏng. Cuối cùng nhất thành làm một cái không có bất kỳ cảm tình, chỉ có lý tính người. Đương nhiên, đối với có chút đơn thuần truy cầu lực lượng người đến nói, cái này có lẽ cũng không tính là một cái khuyết điểm, thậm chí có thể trợ giúp một thân càng thêm chuyên tâm cầu đạo. Đối với loại tình huống này, Hạo Sắt là tuyệt đối không cho phép. Bởi vì Điệp Vũ Mỹ Mi tương lai nhất định là muốn làm chính mình thê tử đấy. Nhưng mà vấn đề này đã được xưng là tiên thiên tính chỗ thiếu hụt. Như vậy nói cách khác, đây là theo công pháp ngay từ đầu chính giữa tự tồn tại. Trừ phi Hạo Sắt cảnh giới có thể cao hơn lúc trước sáng tạo cái này bổn trận điển chi nhân tình trạng, Hạo Sắt mới có một tia yếu ớt cơ hội có thể đối với loại này công pháp làm ra hợp lý cải biến. Cái này rõ ràng cũng là không thực tế. Bởi vì chờ Hạo Sắt đạt tới cái loại tình trạng này thời điểm, Điệp Vũ Mỹ Mi nhất định đã sớm đem loại này công pháp sâu tận xương tủy, sớm đã trở thành một cái không cách nào nghịch chuyển con rối sự thật. Trọn vẹn 8 ngày thời gian, Hạo Sắt một mực đang không ngừng suy nghĩ suy diễn lấy bất luận cái gì có thể giải quyết loại vấn đề này phương pháp. Tiếc nuối chính là Hạo Sắt cảnh giới không đủ, tu vi không đủ, kiến thức không đủ. Hạo Sắt đủ khả năng nghĩ đến, cơ hồ đều không thể đối với cái này huyền mơ trận điển sinh ra chút nào dung chuyển. Mà lúc này, Hạo Sắt không tưởng được, đã mấy trăm năm chưa từng hướng Hạo Sắt phát ra qua bất luận cái gì ý niệm lão kiếm lão đại xuất hiện lần nữa rồi. Cái này mấy trăm năm qua, Hạo Sắt đã từng không ngước trăm lần, nhìn lần muốn đem lão kiếm lão đại gọi ra. Nhưng lão kiếm lão đại lại chưa bao giờ có bất luận cái gì nhớ lại. Thậm chí Hạo Sắt đã từng nghĩ tới lão kiếm lão đại đã triệt để nhạt nhóa tại cái thế giới này chính giữa qua khả năng. Xú tiểu tử, sớm làm tuyệt ý nghĩ này. Thiên hạ nữ tử đâu chỉ thiên thiên vạn, ngươi cần gì phải sâu chết tại đây một thân cây? Ngươi không phải còn có rất hơn hồng nhan chi kỷ sao? Ngươi biết cái gì ta đây là một lòng được không? Đây là lão kiếm lão đại thức tỉnh về sau hai người câu đầu tiên đối thoại. Lập tức Hạo Sắt mãnh liệt xa vào đến một loại ngốc trẻ chính giữa. Không biết lúc nào, Hạo Sắt nguyên lai đã sớm đem lão kiếm lão đại coi là thân nhân đồng dạng tồn tại. Như là mình chân quý nhất yêu thích nhất đồ vật mất đi mất về sau lần nữa tìm được cái chủng loại kia mừng rỡ. Thần thức khẽ động, Hạo Sắt thân hình lập tức lộ ra hóa tại thức hải chính giữa. Lúc này Hạo Sắt đã sớm không còn là lúc trước cái kia vừa bước vào tu hành giới đồ gà bắp rồi. Thiên địa nguyên tiên cảnh giới, đối với đại đạo tinh thâm lĩnh ngộ, hiện tại mặc dù lão kiếm lão đại muốn tận lực che giấu, chỉ sợ đều không thể thoát được qua Hạo Sắt pháp nhãn. Một già một trẻ, hai người tại minh mông thức hải chính giữa bốn mắt nhìn nhau. Tự dụng gì như vậy, ngươi xem rồi ta, ta nhìn vào ngươi, trọn vẹn ngốc đã đủ rồi có non nửa thời gian uống cạn chung trà. Hai người đồng thời cười ha ha lên tiếng. Một hồi lâu sau, Hạo Sắt cùng lão kiếm lão đại lần nữa khôi phục lấy trước kia loại thân mật khăng khít tình hình. Quay mắt về phía cái này cổ xưa hóa thạch sống có sắn bách khoa toàn bộ, Hạo Sắt lúc này lại một lần nữa mặt dày mày dạn hướng lão kiếm lão đại thỉnh giáo nổi lên về huyền mơ trận điển vấn đề phương pháp giải quyết. Ta nói lão già chết tiệt nhi, về huyền mơ trận điển, ngươi có cái gì không so sánh thành thục một chút đề nghị, cho ngươi đầy đủ chỗ tốt, hắc hắc. Đối phó lão kiếm lão đại, chỗ tốt cùng hấp dẫn vĩnh viễn có tác dụng. Lão kiếm lão đại cười ha ha, cuối cùng hiện ra một cái rất dịu dị biểu lộ nhìn xem Hạo Sắt mà nói. hôm nay ta đã triệt để hấp thu mất tự tại cái hộp kiếm chính giữa năm đó chủ nhân của ta lưu lại lạc ấn. Ngươi một cái chính là thiên địa nguyên tiên có thể cho ta chỗ tốt gì? Hạo Sắt im lặng. Lão già chết tiệt nhi trước sau như một chính là như vậy tiện. Lại để cho người nhìn không được muốn ngoan quất đối phương hai cái tát. Một cố thân thể, ngươi muốn hay không? Lão kiếm lão đại hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, nhưng rất nhanh yên lặng xuống dưới, nói. Phương pháp ta có thể nói cho ngươi biết, hắc hắc thân thể nha, ngươi cũng biết. Bà mẹ nó, ngươi cười như vậy hèn mọn bị ủi. Ta như vậy người chính trực làm sao có thể biết rõ ngươi có ý tứ gì. Nói mau, nếu không thu hồi ta vừa rồi đích thoại ngữ. Hạo Sắt rất nhanh đem Điệp Vũ Mỹ Mi tu hành chính giữa xuất hiện vấn đề hướng lão kiếm lão đại tự thuật một lần. Lão kiếm lão đại hai mắt hào quang bùng lên. Cuối cùng nhất trực tiếp tuôn ra một câu nói tục mà nói. Moa! Cái kia thần tộc công pháp cho nhân tộc tu luyện. Không xảy ra vấn đề mới là lạ chứ. Bất quá theo như ngươi nói như vậy. Năm đó cái này Lạc Thần Vương cũng xác thực có đủ có chút tài năng đấy. Hạo Sắt không nhìn thẳng lão kiếm lão đại khoác lác. Bức đích thoại ngữ, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Lão già chết tiệt nhi, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Nói như thế nào là cái kia thần tộc công pháp cho nhân tộc tu luyện? Lão kiếm lão đại đưa cho Hạo Sắt một cái ngươi ngô ngốc ánh mắt, bĩu môi mà nói. Thái cổ chi mạt là một cái đại hỗn loạn thời đại. Mỗi khi loại này thời đại, tu hành giới chính giữa sẽ gặp thiên kiêu cũng ra. Quần hùng tuồng loạn nhảy múa. Lúc ấy nhất làm cho người chúc mục đích là được Hảo Thiên Ngọc Thanh Đại Học Đế. Chấn nhiếp hồng hoang bách tục. Trọng lập nhân tộc thiên giới thần uy. Nhưng dưới chứng liền có trọn vẹn 18 vị cái thế thánh nhân. 4 vị tuyệt thế thần vương. Mà Lạc Thần Vương liền là một cái trong số đó. Lạc Thần Vương thiên phú tuyệt đỉnh. Cùng Hảo Thiên Đại Đế thuộc nhỏ lúc là được chi giao tốt. Chẳng qua là Lạc Thần Vương say mê trận pháp nhất đạo. Đối với đạo truy cầu cũng không có Hảo Thiên Đại Đế mãnh liệt như vậy. Cho nên cuối cùng nhất dừng lại Thần Vương. Tại thứ 8 vạn tuổi thời điểm, Lạc Thần Vương cùng Lạc Thủy Chi Bờ gặp được một gã thần tộc bé gái. 3800 những năm cuối mở ngoặt tròn dư niên. Tại đây tên đã từng bé gái không ngừng truy cầu phía dưới. Lạc Thần Vương cùng hắn trở thành tu hành giới chính giữa mỗi người không ngừng hâm mộ thần tiên quyến lữ. Nhưng là người này bé gái cùng Lạc Thần Vương mến nhau. Cũng làm cho thái cổ thần tộc chi nhân cực kỳ phẫn nộ. Do trong tộc đỉnh cấp thần vương thi triển đại thần thông xóa đi hắn trong cơ thể thần tộc truyền thừa. Cũng lệnh cấm thiên hạ thần tộc không được truyền thụ chút nào tu hành chi pháp cùng người này bé gái. Nói cách khác. Nếu như không có phương pháp đặc thù, người này là thần vương người yêu, đem cả đời dừng lại, thọ tận hơn 4000 tuổi, là thần vương, tức giận. Nhưng ở Ngọc Thanh Đại Học Đế áp chế phía dưới nhưng cũng không có đối với thần tộc Dương mở cái gì hành động trả thù. Vì có thể vì hắn người yêu kéo dài tánh mạng, Lạc Thần Vương hướng Ngọc Thanh Đại Học Đế lấy được không đan dược. Làm cho hắn người yêu ở vào vĩnh hằng ngủ say chính giữa. Cũng bắt đầu say đắm ở sáng tạo ra. Tạo ra một bộ chuyên vì thần tộc lượng thân chế tạo không tu hành pháp quyết. Lạc Thần Vương không hổ là được xưng nhất tiếp cận đế quân tuyệt đại thần vương. Lịch sử 1.8 hơn nghìn năm. Tại hắn thọ nguyên sắp hết thời điểm. Lạc Thần Vương rốt cuộc sáng chế ra một bộ lý luận chuyên môn vi thần tộc chi người tu hành sử dụng tuyệt thế huyền mơ trận điển. Nhưng lúc kia Ngọc Thanh Đại Học Đế đã biến mất vô tung. Lạc Thần Vương thọ nguyên khô kiệt. Căn bản không cách nào giải trừ mất Ngọc Thanh Đại Học Đế ban thưởng hạ đan dược lực lượng. Chỉ có thể đủ đem huyền mơ trận điển truyện cùng mình hậu nhân. Hy vọng có một ngày, chính mình hậu nhân có thể có người cởi bỏ chính mình người yêu thân dược lực. Cùng sử dụng huyền mơ trận điển vi người yêu của mình kéo dài vô tận tánh mạng. Hạo Sắt nghe xong cả buổi, không có một điểm đầu mối, nhìn không được cấp bách mà nói. Bà mẹ nó, nói cả buổi, ngươi có thể tới một chút đáng tin cậy đấy sao? Ta tựu muốn biết giải quyết như thế nào Điệp Vũ thân vấn đề. Lão kiếm lão đại cho Hạo Sắt một cái khinh bỉ ánh mắt tiếp tục nói. Ngươi chính là cái kia tiểu tình nhân nhi. Vốn là Lạc Thần Vương cùng hắn người yêu hậu duệ. Chỉ là thời gian quá mức đã lâu. Trong cơ thể thần tộc huyết mạch tại vô tận tuế nguyệt truyền thừa thành chính giữa trừ khử che giấu ra. Muốn giải quyết hắn thân thể chi vấn đề kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần tỉnh lại hắn trong cơ thể thần chi huyết mạch là được rồi. Hạo Sắt nghe được tâm thần xúc động phẫn nộ kích động hỏi. Cái kia muốn như thế nào mới có thể tỉnh lại Điệp Vũ trong cơ thể thần chi huyết mạch? Lão kiếm lão đại cười hắc hắc cho Hạo Sắt một cái ngươi minh bạch hèn mọn bị ổi ánh mắt. Hạo Sắt thầm mắng một câu, nói. Dùng hậu thiên chí bảo vi năng lượng nguồn suối. Dùng hỏi linh tiên cấp tiên nhân thi hài làm vật trung gian. Chỉ cần một thành công tựu là trưởng giáo cấp chiến lực. Thế nào? Đủ có thể. Lão kiếm lão đại trong mắt lục quang bảo phát, trong miệng nhưng lại chết cứng mà nói. Nơ, không sai biệt lắm, bình thường thôi, cũng tạm được. Hạo Sắt giận dữ. Thiếu một ít nhi cùng lão kiếm lão đại dốc sức liều mạng. Lão kiếm lão đại lúc này mới hướng Hạo Sắt mà nói. Phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Lão phu nơi này có một loại đan phương. Có thể luyện chế ra một loại gọi là. Tên là thần sơ chi dẫn đan dược. Chỉ cần lại để cho hắn nuốt vào sẽ xảy đến. Bà mẹ nó đơn giản như vậy. Cái kia còn do dự cái gì chạy nhanh luyện à? Hạo Sắt kích động mà nói. Lão kiếm lão đại cho Hạo Sắt một cái ngươi ngô ngốc ánh mắt mà nói. Đan phương ta có, ngươi cũng phải có tài liệu luyện chế. Cái gì tài liệu? Thần để chi huyết. Ta Hạo Sắt một hồi gào thét về sau. Lão kiếm lão đại cuối cùng nhất mà nói. Ha ha ha ha. Kỳ thật thần tộc chi nhân huyết dịch cũng có thể. Chỉ có điều không có thần để chi huyết công hiệu cường đại mà thôi. Hạo Sắt cái này mới chậm rãi đã ngừng lại trong lòng mình vô cùng phẫn nộ cảm xúc. Hỏi. Thần thú có thể chứ? Thần tộc cũng không có sẵn. Thần thú ngược lại là có một chỉ. Lần này đến phiên lão kiếm lão đại mở rộng tầm mắt. Vội vàng cắt hỏi. Cái gì thần thú? Ngươi rõ ràng nắm một chỉ thần thú. Hạo Sắt nhoáng một cái tay. Hồ lô thế giới chính giữa bi kịch quân thần giật bị Hạo Sắt thô bạo ném đi ra. Bị đóng cửa cấm pháp lực về sau. Hiện ra nguyên hình quân thần giật. Thình lình tựu là một chỉ toàn thân tinh bạch như ngọc. Đầu mọc một sừng. Bốn chân sinh vân một loại cực kỳ xinh đẹp thần thú bạch trạch. Chương 422. Huyết mạch truyền thừa. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Lạc Trần Tông chính giữa ai cũng không có thấy Hạo Sắt bóng dáng. Nhưng ở trải qua hắn gian phòng thời điểm, mỗi ngày mọi người đều có thể nghe được cái kia từng tiếng đến từ phiến cổ thê lương khóc thét thanh âm. Tối om gian phòng chính giữa phát ra lờ mờ quang. Nương theo lấy mà đến chính là sâu kín rét thấu xương gió lạnh cùng thê lương gọi thanh âm. Ngắn ngủn ba ngày thời gian ở trong. Hạo Sắt gian phòng chung quanh tầm hơn 10 trượng phương viên. Không còn có một người dám trước tới quấy rầy. Loại này tình cảnh dù gì trọn vẹn rằng co hơn một tháng thời gian. Rốt cuộc tại là một loại sáng sớm. Một gã còn từ tuổi nhỏ tiểu đạo đồng thấy được Hạo Sắt cửa phòng mở ra. Một tia ánh mặt trời lặng lẽ đem trong phòng hết thảy bí mật lộ ra ngoài đi ra. Một chỉ xinh đẹp lại để cho người thương tiếc tác phẩm nghệ thuật dị thú bị Hạo Sắt sửa qua tại trên nóc nhà. Tại hắn cái cổ tầm đó ầm ầm còn có chưa khỏi hẳn vết cắt miệng vết thương. Sắc như bạch tinh. Độc chân chỉ lên trời. Người này tiểu đạo đồng học sĩ coi như cực kỳ rộng lớn. Liếc liền nhận ra loại này trong truyền thuyết bạch trạch thần thú. Không chờ Hạo Sắt đóng cửa phòng. Tựu nghe thế tên tiểu đạo đồng phát ra một tiếng so cho quân thần giật lấy máu thời điểm càng thêm thê thảm khóc thét thanh âm. Cũng nương theo lấy người này tiểu đạo đồng kêu rên thanh âm. Từng đạo bóng người đều dùng tốc độ cực nhanh phi đi tới Hạo Sắt chỗ cửa phòng trước khi. Hắn là biến thái. Tiểu đạo đồng lớn tiếng khóc. Hai mắt đấm lệ vuốt phẳng. Lại để cho mọi người nhìn không được nghĩ tới từng màn tà ác tràng cảnh. Kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn bất chủ nguyên một đám đều dùng một loại khác loại vô cùng ánh mắt nhìn về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt đại quýnh. Bất quá loại trường hợp này phía dưới Hạo Sắt cũng không có làm ra cái gì phản bác. Bởi vì tại sự thật không có vạch trần chân tướng trước khi, tự ngươi nói cái gì cũng thì sẽ không có người tin tưởng đấy. Nghe mọi người líu xíu nghị luận thanh âm, Hạo Sắt một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng, mắt lé liếc về phía ngự theo gió mà đến Lạc Khinh Trần huyên muội hai người. Điệp Vũ Mỹ Mi thưởng cho Hạo Sắt chính là một cái chán ghét bạch nhãn, mà Lạc Khinh Trần thì là khẽ cau mày, diện mục nghiêm túc hỏi hướng tên kia tiểu đạo đồng hỏi đến sự tình lúc đầu tại trải qua. Thật lâu, Lạc Khinh Trần thần sắc trên mặt biến đổi tại biến, rốt cuộc hay vẫn là đi vào Hạo Sắt bên người có chút chắp tay mà nói. Thật sự không có ý tứ cho Hạo Sắt đạo hữu mang đến phiền toái. Hạo Sắt cười hì hì có chút khoát tay. Bất quá, ta nghe tiểu đồ mà nói, Hạo Sắt đạo hữu có được một chỉ trong truyền thuyết bạch trạch thần thú, chẳng biết có được không. Không có vấn đề, cái này vốn chính là chuẩn bị đưa cho người nào đó. Ha ha ha ha. Hạo Sắt giương tay một cái, sau lưng cửa phòng ầm ầm mở rộng ra, tươi đẹp dưới ánh mặt trời chiếu sáng gian phòng chính giữa. Một chỉ xinh đẹp bạch trạch thần thú bị một cổ pháp lực rửa qua tại trên nóc nhà. Phía dưới là một đám xem độ ấm khủng bố hỏa diễm, không ngừng mà bốc lên lấy, xem phảng phất là tại ăn đồ nướng bộ dạng. Lạc Trần Tông chính giữa lúc này bất quá tổng cộng 40-50 người, nguyên một đám súng lại đã đến Hạo Sắt gian phòng bên ngoài, không ngừng tán thưởng lấy bạch trạch thần thú xinh đẹp. Hạo Sắt đảo hữu, không biết ngươi đây là xinh đẹp đồ vật mỗi người đều yêu thích. Lần đầu nhìn thấy bạch trạch bộ dáng, mà ngay cả tâm tính vô vi Lạc Khinh Trần đều tránh không được một hồi kinh ngạc cùng tán thưởng. Nhìn xem bạch trạch thê thảm bộ dáng, nhìn không được hướng Hạo Sắt hỏi. Hạo Sắt ha ha cười cười, nói: cái này chỉ bạch trạch bổn sự ta theo hoang bắc thần vẫn hoang mạc chính giữa đi ra thời điểm chỗ gặp một chỉ thần thú, hao hết sức của chín châu hai hổ bắt giữ. Bản là chuẩn bị dạy dỗ tốt về sau đưa cho ta sớm định ra thê tử. Không biết làm sao 300 năm một giấc chiêm bao mà tỉnh. Vợ rời nhà phá. Thiên địa biến đổi lớn. Cái này chỉ bạch trạch cũng tựu không có gì công dụng rồi. Đây không phải ở này hai ngày chuẩn bị đến dừng lại. Một chầu đồ nướng nếm thử, không nghĩ tới đã bị các ngươi phát hiện, hắc hắc. Hạo Sắt đích thoại ngữ bình thản, nhưng lại từ đó để lộ ra vô hạn tin tức, cho người một loại vô cùng mơ màng không gian. Lạc Khinh Trần nhân vật bậc nào, lại há có thể nghe không xuất ra Hạo Sắt trong lời nói bao hàm ý. Tự nhiên đối với Hạo Sắt hào cảm tê, hơ, e, mơ, nơ, u, vinh, quy, quy, à, vài phần. Liếc mắt nhìn bên người càng lúc càng mờ nhạt mỏng tiểu muội, Hạo Sắt ngày đó kiên định đích thoại ngữ lần nữa tại Lạc Khinh Trần bên tai thoáng hiện. Có lẽ người nam nhân này thật có thể đủ sáng tạo ra một phần kỳ tích ạ. Lúc này Lạc Khinh Trần cực kỳ phối hợp hỏi: 300 năm một giấc chiêm bao mà tỉnh, không biết cái gọi là cớ gì? Hạo Sắt cười khổ. Lạc Khinh Trần có thể nghe rõ trong lời nói của mình ý tứ, Điệp Vũ Mỹ Mi làm sao có thể đủ nghe không rõ. Nhưng mà Điệp Vũ Mỹ Mi cái kia tựa hồ chưa bao giờ có chút nào biến hóa thần sắc, giống như là một thanh cự chùy, đủ loại oanh rơi vào Hạo Sắt trên ngực. Hãy bớt sàm ngôn đi rồi, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể buông tha cái này chỉ bạch trạch thần thú? Điệp Vũ Mỹ Mi tận quản ngôn ngữ đem làm mà biểu hiện ra chính là phẫn nộ ý tứ, nhưng là ngữ khí thần sắc phía trên nhưng lại vô cùng lãnh đạm. Tinh xảo gương mặt như là ngọc thạch điêu khắc thành một bức họa mặt, tựa hồ chưa bao giờ có bất luận cái gì biến hóa. Đối với cái này, Hạo Sắt không có bất kỳ phản bác. Mở ra trong lòng bàn tay chính giữa có một khỏa huyết hồng như ngọc tinh xảo đan dược, tản mát ra xa hoa quang ảnh. Ôn nhu mà thâm tình nhìn về phía Điệp Vũ Mỹ Mi mà nói: không có hắn, chỉ cần ngươi nuốt vào viên đan dược kia sẽ xảy đến. Một đám tóc xanh quấn quanh, Điệp Vũ Mỹ Mi thậm chí không có làm nhiều bất luận cái gì dư thừa động tác lời nói, trực tiếp pháp lực lói lên, liền đem Hạo Sắt lòng bàn tay chính giữa đan dược trực tiếp cuốn vào đã đến trong miệng, lập tức quay người tựu muốn ly khai. Chậm đã, chờ một chút. Hạo sắt đôi mắt, trông mong nhìn qua Điệp Vũ Mỹ Mi. Cao giọng hô. Tại thức hải chính giữa nhưng lại hướng về lão kiếm lão đại gào thép mà nói. Lão già chết tiệt nhi đại gia mày, ngươi lại bịp ta. Tại sao không có phản ứng? Thức hải chính giữa lão kiếm lão đại giữ im lặng. Ngược lại là Điệp Vũ Mỹ Mi xoay người lại dùng một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi nhìn qua Hạo sắt. Trong nháy mắt, Hạo sắt có thể tinh tường cảm giác được chính mình rõ ràng có một loại khẩn trương vô cùng cảm giác. Trong ấp chính giữa linh cơ khẽ động. Một tay chặt đứt trói buộc lấy bạch trạch pháp lực xây thừng. Vốn là quân thần giật. Hiện tại bạch trạch sợ hãi tại Hạo sắt bên chân. Một sừng không ngừng tại Hạo sắt ốm quần chỗ vuốt phẳng bất định. Hạo sắt hướng về Điệp Vũ Mỹ Mi mỉm cười. Thò tay một điểm. Dưới chân bạch trạch trên người dần hiện ra một vòng kỳ dị kim sắc phù văn. Tại trong hư không một hồi phiêu đãng. Cuối cùng nhất hóa thành một đám hào quang dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế bắn vào đến Điệp Vũ Mỹ Mi Mi tâm chính giữa. Điệp Vũ Mỹ Mi trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng con ngươi chính giữa hiện lên một tia yếu ớt kinh ngạc. Lập tức dùng một loại nghi vấn hào quang nhìn về phía Hạo sắt. Nói, ta lạc Điệp Vũ chưa bao giờ muốn người khác thứ đồ vật, ngươi hay vẫn là thu trở về đi. Hạo sắt thâm tình ngưng mắt nhìn mà nói. Cái này bản sẽ là của ngươi thứ đồ vật, từ vừa mới bắt đầu là được. Điệp Vũ Mỹ Mi trong nội tâm mãnh liệt kích thích thoáng một phát. Một cổ kỳ dị dược lực năng lượng bắt đầu ở Điệp Vũ Mỹ Mi thân thể chính giữa vận hành ra. Như đầu đầu linh xà. Căn bản không để cho Điệp Vũ Mỹ Mi có chút phản kháng. Liền từng đạo toàn bộ dung nhập đến Điệp Vũ Mỹ Mi thân thể chỗ sâu nhất chính giữa mà đi. Loại lực lượng này phảng phất là một cái kỳ dị lời dẫn. Đem Điệp Vũ Mỹ Mi thân thể chỗ sâu nhất đã quên lãng vô tận tuế nguyệt huyết mạch truyền thừa chi lực dẫn động ra. Như là một hồi mãnh liệt địa chấn. Tự sâu trong linh hồn không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương lấy. Tự tại trước mắt bao người, một chùm màu đỏ như máu huyết vụ theo Điệp Vũ Mỹ Mi trên thân thể bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nghĩ tới Hạo sắt thò tay đưa ra cái kia khỏa huyết sắc đan dược phía trên. Pháp lực tề động. Bí bảo ngang trời. Hơn 10 người đem Hạo sắt bao quanh vây khốn chắc chắn. Lúc này thời điểm, Điệp Vũ Mỹ Mi cả người đều thay đổi bay tới hư không chính giữa. Một đạo như nước chảy màu xanh ra trời ấm ký chưa từng tận hư không đại đạo chính giữa lưu động mà ra. Chính thức ở trên hư không chính giữa hóa thành một đạo xanh thắm sắc thanh tịnh dòng sông. Mà dòng sông bên cạnh là một gã mặc màu trắng quần áo tuyệt thế nữ tử. Chư thiên ánh sáng chói lọi tựa hồ toàn bộ chiếu vào người này nữ tử trên thân thể. Một gã anh vũ to lớn cao ngạo thân ảnh ở một bên án hầu như thiểu không ngớt viết lấy cái gì. Đây là có chuyện gì? Lạc Khinh Trần thê tử chứng kiến tình cảnh như vậy nhìn không được lên tiếng kinh hô mà nói. Mọi người một mảnh mê mang. Điệp Vũ Mỹ Mi trong cơ thể máu tươi hóa thành bồng bồng huyết vụ không ngừng hướng ra phía ngoài giật tán. Xanh thắm sắc dòng sông lặng yên rót vào hắn trong cơ thể. Điệp Vũ Mỹ Mi cả người đều phảng phất bị phủ thêm một tầng rậm rạp thần huy. Tràn đầy sinh cơ đủ để cho tầm thường phàm nhân hấp một ngụm đều kéo dài mấy chục năm tuổi thọ. Đây là vượt qua vô tận thời không một loại quán trú. Hạo sắt có thể tinh tường cảm giác được. Đây cũng không phải là cái gọi là trên ý nghĩa thần chi huyết mạch thức tỉnh. Đây là đang vô tận hư vô một chỗ. Cái kia hư ảnh chính giữa cô gái xinh đẹp tánh mạng linh hồn quán thâu. Thần vương đã qua. Giai nhân không tiếp tục cái vui trên đời. Không bằng buông tha cái này một thân túi ra mệnh lực. Như vậy nương theo cái kia tuyệt đại thần vương mà đi. Tư ảnh chính giữa tuyệt đại nữ tử thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Dẫm phải tuyệt đại thần vương lưu lại huyền diệu dấu chân. Chậm rãi biến mất tại vô tận dòng sông ở chỗ sâu trong chính giữa. Cho tới giờ khắc này trong hư không dòng sông cũng rốt cuộc hoàn toàn quán trú đến Điệp Vũ Mỹ Mi thân thể chính giữa. Một đôi xanh thắm sắc con mắt phảng phất là trên đời nhất hoa Mỹ Lam bảo thạch. Thâm thúy mà thanh tịnh. Mở mắt ra mảnh vải. Lần đầu tiên chứng kiến là được Hạo sắt chờ đợi vô cùng ánh mắt. Điệp Vũ Mỹ Mi vẫn như cũ là một bức lãnh đạm vô cùng thần sắc theo hảo sắc trên người đảo qua. Ngược lại nhìn về phía Lạc Trần Tông chính giữa những người khác. Hướng về Lạc Khinh Trần cùng chị dâu tự nhiên cười nói. Phảng phất nhược vũ hậu thiên tinh. Hoa nở lập tức. Huyễn mục đích làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Hạo sắt một cước đá đến chân hạ co lại tiểu đã trở thành một mực tiểu chó xồm lớn nhỏ bạch trạc trên mông đít. Tức giận mắng mà nói. Đại gia mày tranh thủ thời gian đuổi kịp a. Bạch trạch thần thú trong mắt nước mắt ngập nước, cực kỳ đáng thương hướng về Điệp Vũ Mỹ Mi nhìn một cái, linh tính rất mạnh. Quân thần giật nguyên thần sớm được hảo sắt lau đi mà mất. Nhưng linh tính lại bị hảo sắt hoàn toàn giữ lại. Lại phối hợp bạch trạch thần thú cái kia bất bề ngoài. Điệp Vũ Mỹ Mi cố tình cự tuyệt. Nhưng lại cuối cùng thì không cách nào khai được lối ra. Cuối cùng nhất chỉ có thể giả bộ như không biết hướng về gian phòng của mình đi đến. Bạch trạch thần thú nước mắt ba ba hướng về hảo sắt nhìn lên liếc. Hảo sắt cho thứ nhất cái hung ác ánh mắt. Bạch trạch thần thú vung ra chân một dãy yên nhi chạy hướng về phía Điệp Vũ Mỹ Mi mà đi. Như là một chỉ xuyên hoa hồ điệp tại Điệp Vũ Mỹ Mi dưới chân qua lại vung hoan. Cố gắng dùng người một nhà xúc vô hại tỉnh lệ bề ngoài hướng chính mình tân chủ nhân nịnh nọt lấy. Nương theo lấy trong hư không Điệp Vũ Mỹ Mi từng đợt như chuông bạc vui mừng tiếng cười. Lạc Khinh Trần ánh mắt gần như ngây ngốc nhìn xem hảo sắc mà nói. Ngươi thành công rồi hả? Chương 424. Không đáng tin cậy thiên ung hạp tốc. Mặt trời rực rỡ phủ chiếu vạn dặm núi sông. Một tòa cô độc ngọn núi. Đỉnh núi là một tòa lẻ loi trơ trọi rách nát con đường nhỏ xem. Núi thảo phong cách cổ xưa đã có vô tận hào quang quấn quanh. Phun ra nuốt vào vạn dặm linh khí màu ngọc bích. Cho người một loại tiên sơn ẩn sĩ cảm giác. Mà tựu ở đỉnh núi này đảo quan trước khi. Một chương phong cách cổ xưa thạch án. Mấy chương ghế đá. Một bình tiên trà. Hai nam một nữ. Một gã lão giả ngồi vây quanh án mấy bên cạnh. Lão già chết tiệt nhi, muốn lâu như vậy. Nghĩ ra cái gì đối sách không có à? Một gã diện mục cương nghị nam tử có một ngụm không có một ngụm uống vào trong chén hỏa hồng sắc nước trà. Trận trận linh khí bay ra. Lại để cho người gọi thẳng lãng phí không thôi. Lão già nhắm mắt thưởng thức trà, phảng phất không có nghe được hảo sắc bất kỳ thanh âm gì. Đang mang bản thân tu hành. Hảo sắc rất có loại vò đầu bứt tai cảm giác. Sau lưng từng đạo kiếm khí như là đầu gió không ngừng phụt lên lấy. Hiện ra hảo sắc nội tâm chính giữa là chuẩn xác nhất tâm tình. Lạc Khinh Trần nhấp nhẹ hỏa hạc tiên trà. Một bức phiêu nhiên mỏng bộ dạng. Ngẫu nhiên mắt lé nghiêng mắt nhìn thoáng một phát hảo sắc. Khóe miệng lộ ra một tia yếu ớt vui vẻ. Lập tức rất nhanh thu lại. Ngay tại hảo sắc không còn có tính nhẫn nại. Chuẩn bị lật bàn đánh nhịp băng ghế thời điểm. Ngồi ở hảo sắt bên người nữ tử lông mày nhẹ trao lại. Có chút nhìn về phía hảo sắt. Hảo sắt lập tức như là một chỉ đa chút giận chim cút ẻo xiều nhi xuống dưới. Bưng lên trước mặt mình chén trà lần nữa khôi phục đến câu được câu không uống trà trạng thái. Loại này vượt gì hảo khí rằng co trọn vẹn hơn nửa canh giờ thời gian. Lão kiếm lão đại rốt cuộc mở ra đến ánh mắt của mình. Kim sắc đồng tử. Màu xanh con ngươi. Kỳ dị kết hợp cùng một chỗ lại không để cho người mang đến chút nào quái dị. Một thân hoa lệ tơ vàng trường bào mặt lên người càng là cho người một loại phú quý bức người ung dung khí tức. Hôm nay hồng hoang bách tộc cũng lên. Thế gian đại loạn. Nhưng Côn Luân Ngọc Đài cũng tuyệt không phải kẻ yếu. Không nói đã từng Ngọc Đài chính là thái cổ giao trì vương mẫu đạo tràng. Nhưng môn hạ chín thần vương đại đại tương truyền. Cũng đủ để chấn nhiếp thế gian sở hữu tất cả thế lực. Tầm thường chi nhân căn bản không cách nào đánh giá trong đó bộ đến cùng đến cỡ nào hùng hậu nội tình. Ta không thể không nói mấy người các ngươi tiểu bối mưu đồ 3.5 ngày tựa như xung chuyển Côn Luân Ngọc Đài. Thật sự là kiến càng lay cây. Con sâu cái kiến chuyển núi A. Lão kiếm lão đại tiện tay tại thạch trên bàn buộc vòng quanh một bức trước mắt mọi người biết hồng hoang khu vực. Chậm rãi mà đàm đạo. Hảo sắc ba người sắc mặt tuy nhiên không thay đổi. Nhưng hay vẫn là bị lão kiếm lão đại chỗ nói đích thoại ngữ đả kích không nhẹ. Bà mẹ nó. Lão già chết tiệt nhi. Thỉnh ngươi tới không phải cho ngươi đả kích người. Nói. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Hạo sắt bàn tay lớn vỗ tại thạch trên bàn chụp được một khối góc bàn, hướng về lão kiếm lão đại gào thét mà nói. Lão kiếm lão đại từng tại hạo sắt thức hải chính giữa ký túc thời điểm liền sớm thành thói quen hạo sắt loại này thần thái. Tự nhiên sẽ không để ý tới hạo sắt thần thái. Ngược lại là một chỉ ngọc bạch linh lung một sừng thú con theo nữ tử bên người vụt thoáng cái nhảy. Không ngừng hướng phía hạo sắt kêu to lấy. Ánh mắt hung áp. Tựa hồ muốn đem hạo sắt giấm nát dưới chân hung hăng trà đạp một phen đồng dạng. Hạo sắt ngưu chừng mắt, hướng về ngọc bạch một sừng thú con quát. Đại gia mày! Lúc nào đến phiên ngươi cũng dám giáo huấn lão gia ta rồi. Xem ta không đem ngươi gác ở trên đống lửa sấy mở ngoặt vung nướng đóng ngoặt vung thành một khối hương thịt nuốt mà thực chi. Ngọc bạch một sừng thú con bị hạo sắt làm dụng uy quyền sợ tới mức không rõ. Di trượt thoáng cách lẻn đến bên cạnh nữ tử sau lưng. Lộ ra hai cái đen bóng mắt to ô ô đáng thương kêu. Nữ tử thần thái có chút có sở biến hóa. Sắc mặt có chỗ không vui nhìn về phía hạo sắt. Hạo sắt lập tức bại lui. Cho ngọc bạch một sừng thú con một cái chờ xem ánh mắt. Cúi đầu uống trà không nói. Lúc này thời điểm lão kiếm lão đại mới mở miệng lần nữa mà nói. Ngọc đại chính là thái cổ thế lực truyền thừa. Thực lực hùng hậu. Nhưng thực sự có nhiều mặt tử địch. Nhưng là nhân tộc Lăng Tiêu Thiên Cung liền cùng hắn có thù không đợi trời chung. Địa ngục ma tông cùng hắn quan hệ cũng không tính quá tốt. Thậm chí tại thái cổ bách tộc chính giữa yêu chi nhất tộc. Cùng với kim bằng nhất tộc cùng hắn cũng có thật lớn khoảng cách. Nếu như muốn sẽ đối hắn ra tay. Không ngại theo những phương diện này tốn nhiều chút ít tâm tư tay chân. Bất quá dùng hiện tại các ngươi này một ít chiến lược tu vi là căn bản không đủ để đặt ở những này thế lực lớn trong mắt. Hôm nay các ngươi nhất bức thiết cần chính là đem thực lực của mình tăng lên tới càn khôn chân tiên cảnh giới. Hơn nữa các ngươi sau lưng riêng phần mình truyền thừa cùng thế lực. Đến lúc đó miễn cưỡng cũng có thể có chút có thể cùng những này thế lực lớn chống lại vốn liếng. Tối thiểu nhất muốn cho bọn hắn chứng kiến ngươi trên người chút tiềm lực. Cái này không đều là nói nhảm sao? Nói những này người nào không biết a, mấu chốt ngươi được cho một chút thực chất tính ý kiến a. Hạo sắt ở một bên nhìn trộm Điệp Vũ Mỹ Mi thấp giọng lầm bầm mà nói. Mà lúc này, hạo sắt liên tục không ngừng lầm bầm âm thanh cũng cuối cùng đem lão kiếm lão đại bản tính bức cho đi ra. Lúc này như là thường ngày cùng hạo sắt tại chỗ đối với véo. Trọn vẹn lưỡng thời gian uống cạn chung trà. Hạo sắt cùng lão kiếm lão đại rốt cuộc lần nữa ý thức được bên cạnh còn có người khác tồn tại. Sắc mặt thong dong. Hai người riêng phần mình lẽ phải hình dáng. Lần nữa khôi phục nguyên lai đứng đắn bộ dạng. Phóng Phật hai người cho tới bây giờ đều là cái dạng này. Lạc Khinh Trần hai huyên muội sau đầu từng đảo hắc tuyến chảy xuống. To như hạt đậu mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ. Một cổ chấn động vô cùng bộ dạng. Lạc gia huyên muội đều là càn khôn chân tiên chi cảnh. Chỉ có hảo tiểu tử là nguyên tiên chi cảnh. Lão phu có thể cung cấp một chỗ bí tàng cung cấp bọn ngươi tiến về trước đụng một phen tiên duyên. Về phần cuối cùng nhất có gì chờ thu hoạch phải nhờ vào chính các ngươi rồi. Lạc Khinh Trần huyên muội hai người rồi mới từ khiếp sợ chính giữa trì hoãn qua thần nhi đến mà nói. Hảo sắt không phải cần long chi huyết tinh mới có thể bài trừ trên người nguyền rủa sao. Lão kiếm lão đại đương nhiên gật đầu mà nói. Đúng vậy a, lão phu nói đúng là chân long bí tàng a. Mọi người im lặng. Cuối cùng nhất tại lão kiếm lão đại không ngừng chỉ điểm phía dưới. So sánh lấy hiện nay nhóm người mình thu thập mà đến hồng hoang địa hình. Tại một chỗ gọi là. Tên là Thiên Ưng Hạp Cốc địa phương đã tìm được lão kiếm lão đại trong miệng cái gọi là chân long bí tàng chỗ trên mặt đất. Cuối cùng 13 ngày thời gian. Vẹn vẹn hảo sắc, Lạc Khinh Trần, Lạc Điệp Vũ ba người khinh trang thượng trận, xuyên thẳng qua hồng hoang đại thành chính giữa tất cả đại truyền tống cổ trận. Rốt cục tại một cái kim hà nhuốm máu chạng vạng tối chạy tới cái gọi là Thiên Ưng Hạp Tốc. chính thức kiến thức đến lão kiếm lão đại trong miệng Thiên Ưng Hạp Cốc. Lạc Khinh Trần cùng Điệp Vũ Mỹ Mi mới chính thức thấy được trên đường đi hảo sắc theo như lời lão kiếm lão đại không đáng tin cậy. Toàn bộ Thiên Ưng Hạp Cốc cùng hắn nói là Hạp Cốc, không bằng nói là một đảo rãnh trời thâm uyên. Hạp Cốc hai bờ sông cách xa nhau 8.000 dặm, thâm thúy chìm vào một tòa đại sơn đều không thể kích thích mảy may tiếng vang. Cái này còn chỉ là ba người đủ khả năng dò xét cảm giác được độ rộng cùng với chiều sâu. Mà hắn chiều dài. Dùng địa phương chi nhân mà nói. Cho tới bây giờ không ai có thể thăm dò đến qua cuối cùng. Như thế mênh mông thâm uyên. Muốn ở trong đó tìm được một cái gọi là động phủ bí tàng. Không khác Thương Hải kiếm châm. Mặc dù ba người chết già cả đời. Cũng không có khả năng ở trong đó tìm được. Dọc theo mênh mông hai bờ sông, ba người không ngừng dò xét lấy có quan hệ thiên thái cổ chân long truyền thuyết. Trọn vẹn 1 tháng 08 thiên thời gian. Công phu không phụ lòng người. Ba người rốt cuộc tại một gã lão như là cây khô một gã lão giả trong tai đã nghe được một ít có quan hệ thái cổ chân long truyền thuyết. Đó là một gã chỉ có chân nhân cảnh tu vi lão giả. Xem hấp hối. Tựa hồ tùy thời đều có thể hội ở ra giám quải điệu bộ dạng. Tựu ở tại tới gần Thiên Ưng Hạp Cốc bờ bắc một cái phồn hoa thị trấn nhỏ phía trên. Đem làm hảo sắc cùng Lạc Khinh Trần hai người tìm được vị lão giả này thời điểm. Người này lão giả một bộ xa cách bộ dạng. Nửa ngày thời gian luôn trái chú ý nói hắn. Một điểm thực chất tính nội dung cũng chưa từng để lộ cho hai người. Thẳng đến Điệp Vũ Mỹ Mi đạt được hai người truyền tin. Phiêu Nhiên Nhi lạc thời điểm. Người này lão giả đột nhiên như là đánh cho máu gà hưng phấn. Ba lượng rượu lâu năm vào trong bụng. Phảng phất chính mình lại nhớ tới lúc tuổi còn trẻ chỉ trích phương tu thời gian. Trong miệng nước bọt bay tứ tung. Tung tói hảo sắc cùng Lạc Khinh Trần hai người vẻ mặt. Như thế tươi sáng rõ nét sai biệt. Lại để cho hảo sắc hai người tại trong lòng hung hăng rất khinh bỉ lão đầu này một phen. Hơn 3 canh giờ biển ăn cuồng ẩm. Tại đem lão đầu này nhi trên người cuối cùng một điểm tin tức ép khô về sau. Hai người không chút do dự lôi kéo kính xà yêu trẻ Điệp Vũ Mỹ Mi phóng lên trời. Cuồng bảo tiên nhân khí tức hơi kém không có đem lão đầu nhi này dọa ra bệnh tim đến. Mang tận lực trả thù về sau khoái ý chi tâm. Hảo sắc hai người cùng Điệp Vũ Mỹ Mi một đường hướng phía Thiên Ưng Hạp Cốc hướng đông biến mất phương hướng phi hành mà đi. Dựa theo cái kia hèn mọn bị ủi lão đầu nhi ngôn ngữ. Tại vô tận tuế nguyệt trước khi. Nghe đồn tại đây Thiên Ưng Hạp Cốc chính giữa ở lại một đám thiên thần chim bay sủng vật. Quanh thân cánh chim như kim. Lợi mỏ có thể phá thương không. Ưng trào có thể toái hư không. Bằng sinh hoan hỷ nhất thực long. Lúc kia còn không có cái gọi là Thiên Ưng Hạp Cốc tồn tại, mà là từng tòa liên miên bất tận sơn mạch cùng căn bản không cách nào chứng kiến cuối cùng hải dương. Thiên Ưng Thực Long thường xuyên tự ra tầm thực. Cái này cũng đưa đến phương viên mấy trăm vạn dặm ở trong không long có thể sống 3 ngày thảm thiết tràng cảnh. Cuối cùng nhất bọn này Thiên Ưng hành vi chọc giận tới nấp trong vô tận biển sâu chính giữa chân long chi vương. Một đầu dài đạt mấy vạn dặm 7 trảo thanh long theo trên biển đi tới cái này phiến trên đất bằng. Chém giết sở hữu tất cả thiên ưng. Cũng cùng thiên ưng chính giữa vương giả thủ lĩnh đại chiến 100 ngày ngoài. Do đó sáng tạo ra cái này một đảo như là rãnh trời thâm uyên Thiên Ưng Hạp Cốc. Một trận chiến này. Sở hữu tất cả thiên ưng chịu khổ diệt sạch. Chân long chi vương cũng người bị thương nặng. Vì phòng ngừa tộc nhân của mình tại chính mình sau khi chết lần nữa gặp bị săn thức ăn tình cảnh. Người này chân long chi vương chấm dứt thí thần thông đem cả phiến hải dương đều chuyển qua vô tận xa chân trời xa xăm bên ngoài. Cùng sở hữu tất cả lục địa ngăn cách ra. Mà cuối cùng nhất chân long chi vương không còn có lực lượng trở lại quê hương của mình. Cái kia phiến ở giữa hải dương. Dùng cận tồn lực lượng tại đây vùng trời Ưng Hạp Cốc chính giữa mở ra một cái mộ táng. Cuối cùng nhất biến mất vô ảnh. Hảo sắc ba người trải qua không ngừng phỏng đoán cùng điều tra. Cuối cùng nhất phỏng đoán ra một cái kết quả. Cái kia chính là tại Thái Cổ trước khi nơi đây. Từng có kim bằng nhất tộc cùng long chi nhất tộc chính giữa thánh nhân đã ngoài tuyệt đại cường giả ở chỗ này chiến đấu qua. Do đó cũng đưa đến cái này phiến đại địa đụng phải hủy diệt tính đả kích. Địa thế đại biến. Cho nên mới để lại như thế truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết. Bởi vì quá lâu thời gian trôi qua. Ba người căn bản không cách nào nữa tìm được bất luận cái gì có quan hệ đã từng cái kia một hồi đại chiến dấu vết cùng manh mối. Cùng lúc đó, có quan hệ lão kiếm lão đại không đáng tin cậy cũng thật sâu khắc ở Lạc Gia Huyên mùi hai người trong ấp chính giữa. Chương 425 Thuyết phục kim bằng tộc. Ưng phi bất quá. Rộng chừng 8.000 dặm hạp cốc thâm uyên chính giữa quanh năm mạo hiểm một tầng hơi mỏng sương mù. Chính giữa không có bất kỳ điểm dừng chân. Phảng phất là rất xa bay đến vạn trượng không trung chính giữa nhìn. Cái này giống như là hồng hoang đại địa phía trên một đảo vết sẹo. Hẹp dài. Thâm thúy. Bồi hồi thiên ưng hạp cốc trọn vẹn mấy tháng thời gian. Hảo sắt ba người mấy có lẽ đã bị ma luyện đi sở hữu tất cả kiên nhẫn. Ngay tại ba người chuẩn bị lên đường trở về thời điểm. Mấy vạn dặm bên ngoài đông lính phía trên từng đảo kim sắc bóng người theo trên bầu trời chém rụng mà xuống. Mỗi một người tu sĩ trong tay đều cầm lấy một cây cuồng bạo đại kích. Dùng điên cuồng nhất lực lượng không ngừng mà chạm kích tại một khối chiều cao hơn 80 trượng cử thạch phía trên. Cái này khối cử thạch ai cũng không biết hắn đến cùng là dạng gì một loại chất liệu. Mỗi một lần bị chạm kích cũng sẽ ở bề ngoài trên mặt hiện ra một tầng rậm rạp màu xanh lân giáp hư ảnh. Như sóng nước không ngừng lăn đãng, đem sở hữu tất cả chạm kích mà ở dưới lực lượng hấp thu ra. Cái này một đám kim sắc bóng người, cơ hồ toàn bộ đều tại thiên địa nguyên tiên chi cảnh đã ngoài. Thậm chí ở trong đó còn có trọn vẹn hơn ba gã càn khôn chân tiên. Nguyên một đám ngạo khí trùng thiên, chiến ý điên cuồng. Bầu trời chính giữa hảo sắc ba người thoáng một cách đã qua. Vốn ai cũng không có chú ý tới tại đây một màn. Nhưng ở cái kia màu xanh lân giáp lăn đẩy ra đến thời điểm. Hạo sắc trong cơ thể chín đầu hình rồng kinh mạch không chính mình một hồi co rút lại. Một loại vô cùng khát vọng dục niệm tại hạo sắc đáy lòng chính giữa không thể ức chế bay lên. Đông lính phía trên một đám kim sắc bóng người nhưng đang không ngừng địa chạm kích lấy màu xanh cử thạch. Nhưng hơn 10 người cũng căn bản không cách nào đối với hắn dù là mảy may tổn thương. Hạo sắc kiếm mục chính giữa thần quang chớp động. Có thể cảm giác được tại đây bầy kim sắc bóng người trên người cái kia nồng đậm chiến ý cùng ngạo khí. Mỗi người trên người đều có một loại bướng bỉnh trùng thiên khí thế. Mà loại cảm giác này, hạo sắc chỉ có tại từng đã là cái kia một đám kim bằng nhất tộc người trên người chúng cảm giác được qua. Tối tăm bên trong phảng phất có một loại kỳ dị cảm giác chỉ dẫn lấy hạo sắc từ phía trên lỗ hồng trong đáp xuống mà xuống. Mười mấy tên kim sắc bóng người lập tức dừng lại trong tay công tác. Chiến kích phía trên kim sắc thần mang dối nhà bất định. Xa xa chỉ hướng không xa hảo sắc ba người. Người đến người phương nào? Bọn này kim sắc bóng người chính giữa cầm đầu một gã càn khôn chân tiên người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng hướng phía hảo sắc ba người mà nói. Hồng hoang kiếm khấu hảo sắc. Đối với cái này loại giá tính không bị trói buộc đàn ông. Hảo sắt hay vẫn là rất có nghề mở ngoặt tròn có một bộ. Bởi vì hảo sắt bản tính cũng là như thế cuồng dã không bị trói buộc. Xin hỏi các ngươi thế nhưng mà nơi đây trong truyền thuyết cái thế thần hùng thiên ung hậu nhân. Tại bất động thanh sắc tầm đó, hảo sắt há miệng liền âm thầm thổi phồng thoáng một phát bọn này xem ngạo khí trùng thiên gia hỏa. Bọn này kim sắc đàn ông trên mặt thần sắc quả nhiên hơi trì hoãn. Người cầm đầu càn khôn chân tiên càng là bàn tay có chút ngửa ra sau. Sở hữu tất cả đem trong tay mình chiến kích thu nạp mà lên. Không biết ba vị đạo hữu tới đây có gì muốn làm. Tới đây thiên ưng hạp cốc tự nhiên là vi chân long bí tàng. Hạo sắc không có làm nhiều chút nào giấu riêng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Cái này một đám kim sắc đàn ông nguyên một đám sắc mặt đại biến. Trên thân thể chiến ý cùng địch ý không tự giác căng phồng lên đến. Chiến kích khẽ nghiêng. Tựa hồ tùy thời đều có thể bộc phát ra khuyên thiên một kích bộ dạng. Hạo sắc nhẹ nhàng cười cười mà nói. Nghĩ đến chư vị chính là kim bằng nhất tộc chi nhân. Tại xa xôi hoang bắc địa vực. Ta đã từng cùng kim bằng nhất tộc đem làm chung hào thoải mái đàn ông đã từng quen biết. Cái này chân long bí tàng chính là thái cổ thánh long dùng tánh mạng thiết hạ bình chướng. Chuyên môn thủ hộ chính là long tộc. Không phải thánh nhân không thể mở ra. Đương nhiên nếu như các ngươi có thể thỉnh động trong tộc đại thánh tự nhiên lại thì đừng nói tới. Cầm đầu kim y đàn ông tựa hồ có chút thưởng thức hảo sắc loại phương thức này, ngửa mặt lên trời cười to mà nói. Rất tốt. Ta thích ngươi trực tiếp. Nhưng cái này chân long bí tàng liên quan đến ta kim bằng nhất tộc cực kỳ trọng yếu một việc. Nếu không mặc dù đây là tổ long bí tàng phân ngươi một phần thì như thế nào? Chư vị hay vẫn là mời trở về đi. Ngày sau tiến về trước ta kim bằng nhất tộc thánh địa. Ta kim chiến y cùng ngươi chung ẩm ngàn chén. Sau lưng Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Lạc Khinh Trần sắc mặt biến hóa. Từng đạo như có như không pháp lực bốc lên khí tức tại hảo sắt sau lưng tràn lan ra. Hảo sắt thò tay ngăn trở hai người xúc động. Dương tay đánh ra một mảnh sáng rọi hư ảnh. Đúng là tại hoang bắc thần vẫn hoang mạc chính giữa hảo sắt đã từng lợi dụng rất nhiều thái cổ chủng tộc cùng lưu tiên tông võ tòng lăng bọn người liên thủ đối kháng thời điểm cảnh sắc. Đương nhiên hảo sắt chỉ là làm cho đối phương quan sát mình cùng kim bằng nhất tộc liên thủ thời điểm tràng cảnh. Diệt thế kim cánh chém ra 3.000 dặm hủy diệt chi quang. Cái này chính là kim bằng nhất tộc độc môn bí thuật. Không có bất kỳ người có thể bắt chước đến. Một đoàn kim y chiến giáp kim bằng tộc đàn ông hai mắt nhanh nhìn chằm chằm bầu trời chính giữa. Cái này đoạn chiến tranh chứng kiến ta cùng với bướng bỉnh kim bằng nhất tộc ở giữa hữu nghị. Này chân long bí tàng một chuyến. Ta có thể thỉnh thánh nhân ra tay. Mở ra bí tàng chi môn. Sở hữu tất cả có quan hệ kim bằng nhất tộc đồ vật chúng ta tuyệt không nhiễm. Chỉ cầu long chi nhất tộc còn sót lại chi vật. Kim bằng nhất tộc chi nhân yên lặng xuống. Tại thái cổ thời kỳ, kim bằng nhất tộc tự lấy hắn cường đại chiến lực cùng nghĩa bạc phân thiên khí khái mà nổi tiếng toàn bộ hồng hoang. Mỗi một gã kim bằng tộc nhân huyết mạch chính giữa đều tồn giữ lại nghĩa khí huyết dịch. Bổn sự cùng một trận chiến hào chính giữa chi hữu. Kim chiến ý trong lòng có chút do dự bất định nhìn về phía sau mình tộc nhân. Đúng vào lúc này, hảo sắc mở miệng lần nữa mà nói. Kim bằng nhất tộc đàn ông nghĩa bạc vân thiên làm cho ta có thể đủ theo cái kia một hồi đại chiến chính giữa còn sống sót. Đồng thời kim bằng tộc bằng hữu cũng nắm ta đem kim cánh nhất tộc chính giữa bảo tồn bí thuật trả trong tộc. Nói xong. Hảo sắc từng đạo pháp quyết khắc khắc ở một khối sạch sẽ ngọc giản chính giữa. Tiện tay vứt cho bọn này do dự kim bằng nhất tộc đàn ông. Kim chiến ý thần thức quét qua. Trên mặt hiện lên vô cùng ngưng trọng thần sắc. Đem ngọc giản vứt cho sau lưng mọi người mà đi. Là diệt thế kim cánh pháp quyết. Còn có sụp đổ thiên chín bước đầu tiên. Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía hảo sắt kim chiến ý tiến lên một bước mà nói. Đây là ta kim bằng nhất tộc tại thiên địa đại biến chính giữa mất đi liên lạc nhất mạch chi tộc. Xin hỏi hảo sắc huyên đệ. Ngươi cũng biết chúng ta cái này nhất mạch tộc nhân đặt chân chi địa. Hoang Bắc Nguyên Bảo Sơn Mạch tới gần thần vẫn hoang mạc. Bất quá cái gì? Hảo sắc huyên đệ, có lời gì cứ nói đừng ngại. Hoang Bắc một trận chiến. Côn Luân Ngọc Đại Môn Hạ Lưu Tiên Tông ngấp nghé xuất thế thánh bảo. Tan vỡ mấy trăm vạn sinh linh thổ địa. Mở rộng hoang mạc trăm vạn dặm. Kim bằng nhất tộc bằng hữu. Toàn bộ viên chết trận. Nói xong. Hạo sắc tử mi tâm chính giữa phụt lên ra một vài thốn lớn nhỏ hắc kim chi sắc tiểu đỉnh. Một tia hỗn nguyên thánh nhân khí cơ tại khắp chung quanh không ngừng lưu chuyển. Nồng đậm thánh nhân chi uy chấn nhiếp thập phương tám vực. Ở đây sở hữu tất cả kim bằng nhất tộc chi nhân đều cảm thấy một loại đến từ linh hồn chính giữa uy áp. 3 năm trước khi, ta tại hoang bắc thần đều chờ đợi hoang mạc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Từng lần nữa tiến vào hoang mạc chi tiểu thuyết tự đóng ngoặc vung đến ú ở bên trong. Mấy trăm vạn tu sĩ mất sạch trong đó. Đầy trời cát vàng mai một hết thảy dấu vết. Ta chỉ có thể tìm được một ít kim bằng nhất tộc bằng hữu hài cốt si binh. Trên mặt lộ ra chính là vô cùng bi phẫn. Hảo sắc nhưng trong lòng thì may mắn không so với lúc trước tại Thanh Ngọc Hồ Lô chính giữa đã từng để lại một ít theo chiến trường thu thập mà đến không trọn vẹn pháp bảo binh khí. Tại thời khắc này toàn bộ theo Hồ Lô thế giới chính giữa lấy ra. làm ra bày đặt chỉnh tề, xuất hiện tại trước mặt Kim Bằng nhất tộc, trước mặt mọi người. Kim Bằng nhất tộc mọi người tiến lên cảm ứng một phen. Lúc này cảm thấy ra trong đó đã từng lưu lại qua Kim Bằng nhất tộc khí tức. Có chút thở dài một tiếng. Đem những này tàn binh đoạn vũ thu thập. Đồng thời hảo sắc phen này hành vi. Tức biểu lộ chính mình lời nói tính là chân thật. Lại dùng thánh bảo chi uy trấn nhiếp Kim Bằng nhất tộc. Cho thấy mình có thể cưỡng ép chiếm cứ chân long bí tàng thực lực. Hai bút cùng vẽ. Lập tức ở Kim Bằng nhất tộc chính giữa gieo trồng rơi xuống một cái nghĩa khí bằng hữu ấm tượng. Hảo sắc huyên để đa ta Kim Bằng nhất tộc an nhân. Cái này chân long bí tàng ta Kim chiến ý liền làm chủ cùng hảo sắc huyên để cộng hưởng. Nhưng từ tục tiếu nói trước. Chúng ta lấy Kim Bằng di bảo. Bọn ngươi lấy chân long bí tàng. Nếu có vi phạm. Ta Kim Bằng nhất tộc đem làm nhất định đuổi giết chi. Kim chiến y đích thoại ngữ trực tiếp và dứt khoát, vô cùng nhất phù hợp hảo sắc tính cách. Hai người lúc này vỗ tay vi thể tổng đồng đi tới cái kia một khối cao tới hơn 80 trượng đá xanh trước khi. Nhẹ nhàng mơn trớn đá xanh mặt đá. Hảo sắc có thể tinh tường cảm giác được trong đó ẩn chứa đã từng thánh long lưu lại huyết dịch. Cả khối cử thạch đều ẩn ẩn thông suốt. Hơn nữa thái cổ thánh long lưu lại cấm chế. Cả khối mặt đá có khó có thể tưởng tượng phòng ngự uy năng. Có chút điều tức một phen. Hảo sắc thân thể chính giữa chín đầu hình rồng kinh mạch hóa thành chạy bất định đồ vân tại hảo sắc trên thân thể không ngừng lưu động ra. Kim sắc khí huyết vi hảo sắc phủ thêm một tầng huy hoàng áo ngoài chiến giáp. Vô cùng vô tận kiếm khí không ngừng mà quán thâu đến mi tâm chính giữa hỗn nguyên thiên đỉnh ở trong. Khổng lồ thánh nhân khí cơ tại hảo sắc kiếm ý quán thâu phía dưới dần dần tại trong hư không hình thành một thanh sáng rọi đoạt mục đích lóe sáng cử kiếm. Bên cạnh kim chiến ý trong mắt thần quang chớp động. Nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào hảo sắc thân thể. Thật lâu về sau mới có chút thở dài mà nói. Cửu long dục thể trách không được như vậy bức thiết muốn đạt được chân long bí tàng như thế thiên kiêu đáng tiếc. Bên cạnh Kim Bằng nhất tộc chính giữa có người khó hiểu hỏi. Thiếu chủ, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy đem chân long bí tàng nhường cho đối phương sao? Coi chừng đối phương bụng dạ khó lường a. Không sao. Người này ngôn ngữ có lẽ không giả. Huống hồ hắn cầm trong tay thánh nhân chi đỉnh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tranh được qua hắn sao? Kim chiến ý trong mắt hào quang sáng chói, muốn chính mình tâm phúc truyền âm mà nói. Thế nhưng mà, không cần nhưng là, người này thân phụ cửu long dục thể, trời sinh thủ long tộc nguyện rùa, cần dùng vô cùng long huyết sạch rửa thân mới có thể thành đạo. Tương lai nếu như có thể đi đến đầy đủ độ cao, cũng nhất định là ta Kim Bằng nhất tộc bằng hữu. Chúng ta chỉ cần thu hồi đã từng di lưu ở nơi đây thiên bằng truyền thừa sẽ xảy đến. Kim Bằng nhất tộc tuy là nghĩa khí rất nặng chi tộc, nhưng lại cũng không phải hảo sắc chính là mấy câu là có thể làm cho những này bướng bỉnh chi nhân tin tưởng. Thì ra là thánh nhân chí bảo uy hiếp. Hơn nữa hảo sắc bày ra đủ loại dấu hiệu. Hơi chút bỏ đi một ít kim chiến ý trong lòng nghi kỵ. Tại thỏa mãn chính mình mọi người mục đích là đồng thời. Đem dư thừa ra một bộ phận lợi ích nhường cho hảo sắc. Nếu như không có cường đại thánh nhân chí bảo trấn nhiếp. Cho dù hảo sắc lưới đầy hoa lan. Đem bầu trời đều nói phá. Cũng không có khả năng làm cho Kim Bằng nhất tộc nhượng bộ đấy. Chương 425. Khủng bố Hải Dương. Vòng bảo vệ màu xanh lá đầy trời. Từng mảnh long lân như là một tôn thái cổ chiến thần dựng lên vô địch phòng ngự thần thuẫn. Trên bầu trời một thanh sáng chói như là hảo nhật cử kiếm từng điểm chém về phía cử thạch chi. Thánh nhân một kích. Cơ hồ đã tiêu hao hết hảo sắc thân thể chính giữa sở hữu tất cả lực lượng. Kiếm khí dài đến 3.000 trượng. Xỏ xuyên qua thiên địa hư không. Nhìn như cực kỳ chậm chạp. Nhưng chỉ là ở lại mọi người giữa tầm mắt thời gian trễ trướng. 80 trượng trầm trọng cử thạch. Chính giữa ẩm chứa vô cùng cái tràn đầy rồng ngâm hết giận dữ tiểu thế giới. Màu xanh hào quang long lân bị thành từng mảnh vỡ ra đến. Hảo sắc kiếm mục chính giữa tuôn ra chừng dài vài tấc ngắn thì thần mang. Có thể thấy rõ ràng tại kiếm khí kiếm quang cùng cử thạch giao tiếp địa phương. nguyên một đám tiểu thế giới sinh diệt bất định, bộc phát ra vô cùng vô tận lực lượng, đem chút xíu ở giữa hư không hoàn toàn đánh thành chôn vùi trạng thái, phá thành mảnh nhỏ, trở về hỗn độn. Lực lượng như vậy, cho dù là càn khôn chân tiên nhiễm đến một chút cũng bị trực tiếp phấn vỡ đi ra. Khủng bố long lực chính giữa ẩm chứa nồng đậm thánh nhân uy thế, không ngừng cùng hảo sắt chém ra thánh kiếm đối kháng lấy. Cự thạch môn hộ cuối cùng chỉ là thái cổ thánh long lưu lại một đạo cấm chế, không có tiếp tục lực lượng trèo trống. Tại trên bầu trời liên tục không ngừng hỗn nguyên kiếm quang chạm kích phía dưới, bắt đầu vỡ tan chỗ từng đạo rậm rạp đường vân. Chỉ là trong nháy mắt va chạm, tại hảo sắt trong mắt phảng phất là đã vượt qua mấy cái luân hồi. Hỗn độn lưu chuyển, hết thảy không gian, thời gian đều tại khủng bố lực lượng phía dưới chôn vùi mà mất. 9981 cái long lực hình thành tiểu thế giới tại khủng bố thánh dưới thân kiếm bị chém thành hư không. Thời gian dần qua, trên bầu trời kiếm lực tiêu vong. Cực lớn đá xanh chi hiển lộ ra một cái đen kịt không thấy nền tảng cử một khe lớn. Một chùm nhuốm máu màu xanh long lân triệt để phá vỡ đi ra, lộ ra hóa tại tan hoang cử thạch chi. Hạo sắt gần như hư thoát từ không trung bay xuống. Hỗn nguyên thiên đỉnh được thu vào hạo sắt mi tâm chính giữa. Lạc Khinh Trần trước nâng hạo sắt chắc chắn, đi theo mười mấy tên kim bằng nhất tộc chi nhân hóa thành một đạo lưu quang kích xạ như khủng bố tính mịt lỗ đen chính giữa. Như là một loại không gian truyền tống cảm giác, hạo sắt bọn người ở tại tiến vào đến lỗ đen về sau liền lập tức cảm giác được một hồi mê muội vô cùng tình huống. Cuồng bạo thế giới chi lực phảng phất sóng cả sóng biển không ngừng trùng kích lấy mọi người bộ pháp. Kim bằng nhất tộc chính giữa lúc này tế ra một kiện tản ra vô tận thần huy phương thiên hỏa kích. Trượng tám hứa trường, vô cùng bá đạo phóng đáng chiến khí nứt vỡ mất không gian thông đạo chính giữa từng đợt đánh úp lại thế giới chi lực ngăn cản. Một đoàn người gian nan chậm chạp không ngừng về phía trước lục lọi đi tới. Chống giống thế giới, căn bản không cách nào hấp thu đến một điểm linh khí nguyên khí. Hạo sắt chỉ có thể đủ không ngừng mà theo hồ lô thế giới chính giữa hấp thu lấy mỗi một phần mỗi một hào lực lượng không ngừng khôi phục lấy chính mình chiến lực. Vô cùng đã lâu một con đường, chính giữa tràn đầy quá nhiều nguy hiểm cùng ngăn trở. Tại mọi người thấy đến cuối cùng cái kia một điểm quang minh thời điểm, kim bằng nhất tộc đã trọn vẹn vẫn lạc tám gã thiên địa nguyên tiên chi cảnh tu sĩ. Cuối cùng một đoạn đường trình chính giữa thế giới chi lực càng thêm cuồng bạo vô cùng. Chính giữa bao hàm đầy thái cổ long tộc vô tận oán niệm cùng kêu rên. Mỗi thời mỗi khắc đều có thời không trùng động cùng phong bạo ngăn đường. Mà ngay cả Lạc Khinh Trần cùng Điệp Vũ Mỹ Mi cũng đi đến phía trước nhất. Riêng phần mình tế ra bản thân tại cường đại nhất pháp bảo, không ngừng mà chống cự lấy cuồng bạo thế giới chi lực. Minh cây gai ánh sáng mắt, tại một hồi mạnh mà mất trọng lượng cảm giác ở bên trong, một chuyến hơn 10 người cuối cùng từ khủng bố thông đạo chính giữa đi ra. Đập vào mắt là một mảnh xanh thắm sắc vô tận biển cả. Mờ mịt sương mù tại ánh mặt trời chiếu xuống phát tán ra thất thải hào quang. Ngẫu nhiên thời điểm sẽ có một mảnh dài hẹp linh khí hóa hình giao long theo mặt biển chi đằng nhảy ra, tại trong hư không lăn mình, quay cuồng chơi đùa cho người một loại mênh mông vô cùng cảm giác. Mà đang ở cách này vô tận biển cả trung ương, là một tòa đâm vào thương không chính giữa to lớn cao ngạo cao điểm. Một đầu dài đạt mấy vạn dặm có thừa màu xanh thần long như là điêu khắc quay quanh tại ngọn sơn phong này chi. Một cổ nồng đậm thánh nhân si uy hóa thành hà màu cầu vồng quay quanh ở chung quanh. Là thái cổ thánh long truyền thuyết là thực thiên bằng truyền thừa ở này tòa thiên phong chi. Kim bằng nhất tộc chính giữa một gã tuổi trẻ thiên địa nguyên tiên kinh hỉ hô to lên tiếng. Một đôi kim sắc cánh trực tiếp ở sau lưng mở ra, hóa thành một đạo mũi tên hướng phía xa xa thiên phong phương hướng lướt gấp mà đi. Vừa lúc đó, biển cả chính giữa một đầu đủ có mấy trăm ở bên trong lớn nhỏ khủng bố phi ngư từ mặt biển một trong nhảy dựng lên. Miệng đầy như là răng cưa miệng lớn trực tiếp đem người này thiên địa nguyên tiên nuốt vào trong miệng. Sau đó lại lần nhảy vào trên biển biến mất không thấy gì nữa. Một gã thiên địa nguyên tiên, thậm chí liền tí xíu phản kháng đều không thể làm ra. trực tiếp bị trên biển khủng bố cự thú nuốt mất. Bằng đấy, lại để cho mọi người đối với cái này mộng ảo xinh đẹp cảnh biển sinh ra một loại thật sâu kiêng kỵ. Có thể chụp mồi thiên địa nguyên tiên. Cái này một chỉ hải thú ít nhất là đại năng cấp bậc khủng bố chi vật. Mọi người không tự giác không ngừng hướng về không trung chính giữa phi hành mà đi. Lạc Khinh Trần cùng Điệp Vũ Mỹ Mi thì là tại hảo sắt lôi kéo phía dưới không cách nào lên không. Hai người quay đầu nhìn về phía hảo sắt. Chỉ thấy hảo sắt vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên trời không trung hoa Mỹ cực quang hà màu. Một gã càn khôn chân tiên chi cảnh kim bằng tộc nhân mang theo 8-9 tên thiên địa nguyên tiên tại đụng chạm lấy những cái kia dáng ngũ sắc cực quang trong nháy mắt bị xuyên thủng thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Dáng ngũ sắc Phật qua. Hóa thành thổi phồng cho bụi. Liền hét thảm một tiếng đều không thể phát ra. Bôi một bả cái chán chi thấm ra mồ hôi lạnh. Lạc Khinh Trần Điệp Vũ Mỹ Mi vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía hảo sắc mà nói. Ngươi có phải hay không xem xảy ra điều gì? Hảo sắc cười khổ. Trong mắt tan vỡ kiếm quang đã vận hành đã đến cực hạn trạng thái. Đã từng cái loại này quy tắc thế giới lần nữa hiện ra ở hảo sắc trước mặt. Những cái kia cái gọi là cực quang dáng ngũ sắc. Căn bản chính là ở giữa thiên địa cực hạn cuồng bạo nguyên tố xé sách không gian. Chưa từng tận hư vô chính giữa dập tràn ra đến đấy. Loại này năng lượng hình thái đã vượt xa hảo sắt bọn người có thể ứng phó giai đoạn. Chính là thái cổ lưỡng đại thánh người chiến đấu thời điểm theo ngoại vực đưa tới khủng bố năng lượng. Trăm trượng không trung, sở chi hẳn phải chết. Thật lâu thời gian, hảo sắt trong mắt hào quang dần dần tán đi, tâm tình vô cùng trầm trọng nhổ ra 8 chữ đến. Mà lúc này, trên bầu trời kim chiến y cũng đã thu nạp tộc nhân. Lần nữa đi tới nguyên lai tầng trời thấp mặt biển chi. Ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa vạn dặm thần phong mà nói. Vô luận như thế nào tộc của ta trong nhất định phải có ít nhất một người đạp thiên phong. Không biết hảo sắc huyên để còn có thượng sách. Có vô tận ngoại vực thần hỏa cực quang, dưới có khủng bố hải thú, muốn qua sông đi qua, rất khó. Hảo sắc cũng là tâm tình vô cùng trầm trọng nói. Mọi người một hồi yên lặng, nhìn qua rất xa thần long bàn sơn chi cảnh không hề có bất kỳ ngôn ngữ. Trăm dặm, ta có thể tế ra hỗn nguyên thiên đỉnh, nhưng chỉ có thể bảo vệ chúng ta trăm dặm xa. Phương ngoại vực thần hỏa cực quang uy năng thực sự quá khủng bố. Nhìn qua xa cuối chân trời thần sơn, hảo sắc bất đắc dĩ cười khổ mà nói. Mọi người chỗ chi địa cư cách thần sơn thiên phong ít nhất cách xa nhau gần hơn vạn ở bên trong. Mặc dù có được thánh nhân chí bảo, mọi người cũng căn bản không có lực lượng đủ mức thúc sục. Xa xa thanh tĩnh nước biển chính giữa mọi người có thể thấy rõ ràng cái kia mấy trăm dặm cực lớn khủng bố hải thú không ngừng mà tới lui tuần tra lấy. Hình thái ôn hòa đáng yêu. Một phúc hậu cùng vô hại bộ dạng. Chỉ có tại hắn thỉnh thoảng trong mắt một đạo gian xảo sáng người hung quang chớp đồng thời điểm. Mọi người mới có thể cảm giác được trong đó tâm chính giữa thô bạo cùng huyết tinh. Bình thường bất quá ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian. Thậm chí ngắn hơn lộ trình. Tại thời khắc này trở nên đã trở thành một đầu thông hướng tử vong chi địa đơn hành nói. Sau lưng đã không có đường lui. Đạp đi tắc thì nhất định cửu tử nhất sinh. Mặc dù không có mảy may nắm chắc. Nhưng mọi người hay là muốn cố gắng hướng về kia xa xôi thần sơn thiên phong cố gắng phi hành mà đi. Còn thừa hơn 20 tên kim bằng nhất tộc cường giả cũng không biết thi triển cái gì bí pháp. Liên hợp cùng một chỗ tạo thành một chỉ đồng dạng đủ có mấy trăm ở bên trong lớn nhỏ kim sĩ đại bằng điểu. Mặc dù không bằng trong truyền thuyết bên kia dương cánh 9.000 dặm mau lẹ vô song. Nhưng thực sự tốc độ bạo tăng vô số lần. Rất xa siêu việt tầm thường đại năng cấp tu sĩ. Vạn dặm xa. Chỉ cần 3 năm thời gian hô hấp là được đạt tới. Mà đang ở cái này chỉ kim sĩ đại bằng điểu bay lên mà khởi trong tích tắc. Vô tận hải đáng chính giữa cơ hồ mấy trăm đầu cực lớn hải thú đồng thời bay lên trời. Bồn máu miệng lớn thôn thiên phệ địa. Phảng phất muốn đem toàn bộ thương không đều nuốt vào trong bụng. Kim sĩ đại bằng điểu hoàn toàn do kim chiến ý chủ đạo. Ở trên hư không chính giữa xoay quanh mà ra từng đảo huyền ảo vô cùng quý tích. Kim cánh bốc lên. Tại mặt biển chi mang tất cả mà khởi mấy vạn trương sóng cồn thi. ô sun phát na chi. Nương tựa theo cao hơn những này hải thú một tia tốc độ. Khó khăn lắm tại vô tận đại dương minh mông chi xuyên thẳng qua lấy. Dù vậy, kim sĩ đại bằng điểu tốc độ cũng bị trì hoãn mấy chục lần thời gian. Căn bản không cách nào rất nhanh bay vút đến vạn dặm bên ngoài thiên phong chi. Mà lúc này, hạo sắt ba người thừa dịp vô cùng hải thú nhảy vào trên biển trong nháy mắt. Cực hạn tốc độ thi triển ra. Hóa thành ba đạo lưu quang theo sát kim sĩ đại bằng điểu sau lưng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là hữu kinh vô hiểm. Về phía trước lái vào 6.000 dặm ngoài. Lộ trình đã tiến hành hơn phân nửa. Đại dương minh mông bên trong hải thú lần thứ hai theo trên biển nhảy ra. Lúc này đây, chúng thế tới so với trước càng thêm hung mãnh. Tráng kiện cái đuôi vuốt mặt biển. Thậm chí có thể ở trên hư không chính giữa liên tục điều chỉnh 3 đến 5 lần đích chuyển hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là trên bầu trời kim sĩ đại bằng điểu, hay vẫn là hạo sắt ba người đều xa vào đến vô cùng tuyệt cảnh chính giữa. Chỉ có thể đủ dựa vào cường hoành pháp lực cùng với vô cùng linh mẫn thần thức đến cưỡng ép đẩy về phía trước tiến. Sóng lớn ngang trời. Hạo sắt ba người thân thể nhỏ bé đã bị hải thú công kích xa không có trên bầu trời kim sĩ đại bằng điểu đến mãnh liệt như vậy. Hơn 10 cái thời gian hô hấp, ba người cơ hồ là đang không ngừng bên bờ sinh tử chạy thần sơn thiên phong biên giới. Bất quá 800 dặm xa, Lạc Khinh Trần cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hai người trong nội tâm cơ hồ là đồng thời tiến đưa thở ra một hơi. Mà vừa lúc này, đáy biển chính giữa một chỉ xa so khác hải thú muốn lớn ra hỏa theo trên biển ngang trời mà lên. Chừng ngàn dặm thân hình, bằng vào man lực đã có thể so với được giáo chủ cấp biến thái nhân vật. Như là một mảnh bầu trời màn màu đỏ sẫm miệng khổng lồ trương khải. Bàng bạc hấp lực lập tức đem vạn tấn nước biển nuốt vào trong bụng. Cuồng bạo khí lưu xoắn thành một cái cử đại phong bạo chi nhãn. Quấy nát đầy trời không gian bích trướng. Làm cho Lạc Khinh Trần cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hai người đã mất đi phương hướng cảm giác. Ngăn không được thân hình, sẽ bị cử thú một ngụm thôn phệ mà mất. Chương 426. Thánh Long thi theo này vạn phần nguy cấp thời khắc. Hạo sắt dứt khoát kiên quyết buông tha cho vượt qua trước mắt cử thú. Trốn vào thần sơn thiên trên đỉnh lựa chọn. Toàn thân kim sắc khí huyết như là yên hà tràn lan ra. Bàng bạc kiếm lực điên cuồng rót vào trong cơ thể thứ hai thần thông thốn thiên bước thần thông phù văn chính giữa. Rồng ngâm cao vút. Một tiếng thét dài xuyên đeo mây xé trời. Ở trên hư không chính giữa mang ra một vòng màu đen đường cong. Thoáng qua xuất hiện ở Lạc Khinh Trần cùng Điệp Vũ Mỹ Mi dưới thân. Một cước chạy như điên. Trực tiếp đem Lạc Khinh Trần theo cuồng bạo khí lưu chính giữa đá bay mà ra. Hạo sắt trong mắt mang theo vô tận nhu tình. Bờ môi tại Điệp Vũ Mỹ Mi trên trán khẽ hôn mà qua. Một cổ bành trướng đại lực đem Điệp Vũ Mỹ Mi đánh bay đến hơn 10 dặm có hơn. Vừa vặn thoát ly cực lớn hải thú uy hiếp. Quấn quanh lấy kim sắc yên hà hạo sắt bị hải thú nuốt vào trong bụng. Khổng lồ hải thú suốt cuộc không cách nào tại trên mặt biển dừng lại quá lâu thời gian. Quanh một tiếng rơi vào vô tận đại dương mênh mông chính giữa. Tạc khởi đầy trời sóng biển. Không ngừng cỏ rửa lấy xanh thắm bầu trời. Mà lúc này Điệp Vũ Mỹ Mi. Trong nội tâm phảng phất trong nháy mắt có một loại thứ đồ vật đang nứt ra. Một loại sâu tận xương tủy thống khổ theo linh hồn chính giữa lan tràn ra. Loại cảm giác này để lại Phật mọi người đứng tại trên nhà cao tầng thẳng tắp hướng phía dưới bao quát thời điểm cái kia trùng tâm tạng mở ngoặt tròn bẩn đóng ngoặt tròn bị mãnh liệt đè ép cảm giác thống khổ. Một chuỗi ấm ánh nước mắt từ Điệp Vũ Mỹ Mi hốc mắt chính giữa cuồn cuộn chảy xuống. Khóc hô hào. Một tầng ngân bạch sắc quang mang tại Điệp Vũ Mỹ Mi thân thể chính giữa bộc phát ra đến. Điệp Vũ Mỹ Mi cả người trước mắt tối sầm. Xa vào đến vô tận trong hôn mê mà đi. Lạc Khinh Trần cũng là thật sâu nhìn chìm vào ở giữa hải dương cử thú liếc. Nhìn xem dưới mặt nước một chỉ lại một chỉ đem nếu lần bay lên trời cử thú. Cố nén trong nội tâm bi thống. Một bà kéo qua tiểu muội của mình. Quanh người một vòng kỳ dị trận vân chớp động. Hai người lập tức biến mất ở trên hư không chính giữa. đem làm hai người xuất hiện lần nữa, tắc thì đã đi tới An Tâm Thiên trên đỉnh. Một hồi đến từ truyền tống mê muội, Lạc Khinh Trần hơi chậm lại, lần nữa nhìn về phía xa xa mặt biển. Một đạo sáng chói kim quang theo hư không chính giữa chảy xuống mà xuống, thế tới không giảm, cực kỳ chật vật không chịu nổi đụng vào màu xanh đen trên núi đá. Bụi sương mù tán đi, Kim Chiến Ý trên mặt cười khổ từ đó chậm rãi đi ra. Chính là ngàn dặm lộ trình, Kim Bằng nhất tộc lần nữa tổn hại mất hết trọn vẹn 7 người, chỗ dư bất quá 15. Đồng dạng nhìn phía xa xa mặt biển mà đi. Không, vừa lúc đó, nương theo lấy một tiếng cao vút thét lên thanh âm, Điệp Vũ Mỹ Mi cả người như là thần nữ mở ra hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy bi thống nhìn qua trên mặt biển chậm rãi gần như bình tĩnh mặt nước. Thân thể không tự chủ được bị từng đạo màu trắng bạc quang tia bao khỏa chắc chắn, rất nhanh liền tạo thành một cái kỳ dị quang kén phiêu phù ở hư không chính giữa. Vừa mới cực hạn tâm tình triệt để kích phát, Điệp Vũ Mỹ Mi thân thể chính giữa cuối cùng một tia bị trói buộc lấy thần tộc huyết mạch. Mặc dù là cách xa nhau một toàn bộ thế giới, trong hư không như cũ liên tục không ngừng chảy xuôi ra một cổ tinh khiết thần lực, không ngừng dung nhập đến trong hư không quang kén ở trong, tản mát ra mịt mờ thần huy, chiếu rọi lấy mỗi một gã ở đây tu sĩ khuôn mặt. Tốt tinh khiết thần tộc huyết mạch, như thế hùng hồn thần tính mặc dù là so với thần tộc thái tử Nguyên Linh Tử chỉ sợ cũng chưa từng nhiều lại để cho a. Một gã theo bụi sương mù chính giữa đi ra Kim Bằng tộc nam tử đang nhìn bầu trời trong chìm nổi bất định quang kén, bật thốt lên mà nói. Mọi người không nói đồng loạt nhìn qua trong hư không Điệp Vũ Mỹ Mi. Họ chỗ theo phúc chỗ này, hảo sắc huyên để trí tình trí nghĩa, xả thân cứu giai nhân. Không nghĩ tới rõ ràng kích phát Lạc tiên tử trong cơ thể bổn nguyên huyết mạch. Ai? Kim Chiến Ý vỗ vỗ Lạc Khinh Trần bả vai, thở thật dài một tiếng. Thở dài thế gian lại có một gã tuyệt thế cường giả sinh ra đời, thở dài thế gian một gã tuyệt đại thiên kiêu tiêu vong. Lạc Khinh Trần yên lặng một lát mạnh mà ngẩng đầu mà nói. Không nhất định. Hạo sát thân phụ thánh nhân chí bảo, mặc dù bị cự thú nuốt vào trong bụng cũng nhất định có thể bình yên thoát hiểm. Kim Chiến Ý nao nao. Vừa lúc đó, Thiên Phong trước khi ngàn dặm phạm vi hải vực, từng đạo cuồng bạo cột nước sóng lớn từ dưng bạo khởi mấy vạn trượng, nhảy vào đến trên bầu trời cực quang hà màu chính giữa, bị bốc hơi thành thành từng mảnh mờ mịt hơi nước, che khuất bầu trời, tại ánh mắt chiếu rọi xuống tạo thành một đạo chừng mấy ngàn dặm cực lớn cầu vồng thế giới. Một đầu ngàn dặm cự thú đen kịt trên sống lưng bị một đạo khủng bố kiếm khí cắt liệt ra. Từng đạo thánh khiết to lớn hào quang từ nơi này nho nhỏ khe hở chính giữa bộc phát ra. Trong nháy mắt nổ nát ra một vài trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Lạc Khinh Trần cùng Kim Bằng tộc một đám cường giả cơ hồ lập tức hóa đá tại chỗ. Thậm chí Lạc Khinh Trần lời của cũng không từng tiêu tán ra. Cái này không khỏi cũng quá tinh chuẩn đi à nha. Một đạo kim sắc bóng người theo ngàn dặm cự thú trên sống lưng lỗ thủng chính giữa nổ bắn ra mà ra. Trên đỉnh đầu một vài tấc lớn nhỏ huyền hắc sắc tiểu đỉnh bỏ ra đạo đạo hỗn nguyên chi quang thủ hộ lấy hảo sắt. Dùng một loại tốc độ cực nhanh tại trong hư không xẹp qua một đạo trường ngấn rơi xuống thiên trên đỉnh. Lúc này thời điểm, trên biển cự thú lần nữa gào thét mà lên. Một loại vô hình sóng âm tại trên biển tách ra ra, kéo dài mấy vạn dặm. Tuyệt đối tấn sóng biển như là tuyết trắng tường thành tại trên mặt biển nhấc lên, nổ nát mấy ngàn dặm bầu trời. Thậm chí những cái kia đến từ ngoại vực khủng bố cực quang hà màu đều không thể ngăn cản. Ta thao, hắn đại gia, cái này cự thú trong bụng thật là ác tâm. Nương theo lấy hạo sắt chậm rãi tới gần, mọi người lúc này mới chú ý tới hạo sắt trên thân thể toàn bộ bị một loại màu ngà sữa trong suốt sền sệt chất lỏng đổ vào. Mãnh liệt ăn mòn chi lực đem hảo sắc toàn thân đều uốn thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Kiếm lực cuồng vung, thật vất vả đem trên người buồn nôn tính ăn mòn chất lỏng đi trừ mà mất. Từng đạo kim sắc yên hà tại hảo sắc trên thân thể hiện lên ra. Cường hoành khôi phục năng lực làm cho hảo sắc rất nhanh về tới đỉnh phong trạng thái. Lúc này thời điểm hảo sắc mới phát hiện, Thiên trên đỉnh mọi người đều dùng một loại biến thái ánh mắt nhìn mình. Hạo sắc tả hữu dò xét một phen, quyết định trực tiếp bỏ qua những người này ánh mắt, mở miệng mà nói: Điệp Vũ đâu này? Điệp Vũ không có sao chứ? Lạc Khinh Trần cho Hạo sắc một cái liếc mắt, Kim Chiến ý cười ha ha trên ngón tay dương, nhìn qua Hạo sắc mà nói: Hạo sắc huyên đệ không hổ là trí tình trí nghĩa chi nhân, ha ha ha ha. Hạo sắc không có chút nào khiêm tốn chi tâm đã tiếp nhận Kim Chiến ý ca ngợi, cho đối phương một cách ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Trong nháy mắt lấy đối phương vạch phương hướng thấy được trên bầu trời cơ hồ hóa thành một vòng trăng sáng quang kén. Mông lung bên trong, Hạo sắc có thể chứng kiến cái này luôn trăng sáng chính giữa một thái cổ nữ thần hư ảnh hóa thành một đạo thanh tịnh dòng sông dung nhập đến Điệp Vũ Mỹ Mi thân thể chính giữa. Nhàn nhạt thần huy như là tinh quang bảo vệ xung quanh quấn quanh lấy Điệp Vũ Mỹ Mi thân thể. Nhẹ trao lại mà khởi lông mày chính giữa như cũ mang theo một vòng bi thống vô cùng ưu thương. Mỉm cười, Hạo sắc trong nội tâm một mực lo lắng vô cùng một cái khúc mắc suốt cuộc tại lúc này có chỗ buông lỏng. Thanh ngọc hổ lô theo bên hông lơ lửng mà lên, phun ra vạn đạo kiếm quang. Tại Điệp Vũ Mỹ Mi thân Omega bên cạnh đan vào ra một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm trận, phun ra vô cùng diệt sạch, đem Điệp Vũ Mỹ Mi thủ hộ cực kỳ chặt chẽ. Lúc này mới quay đầu nhìn phía sau lưng cao vút trong mây, xuyên thẳng thương không ở chỗ sâu trong vô tận cao điểm, thanh phong như mây, nhất trọng trọng vô hình khí cơ đem đầy trời cực quang hà màu bức bách ra. Một đầu thô có trăm dặm, dài đến mấy vạn dặm cực lớn thanh long như là hàng cổ hóa đá quấn quanh tại cự trên đỉnh, chui vào vân tiêu ở trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ cái này đầu cự long toàn cảnh. Cổ chi thánh nhân, một cọng ti đều có thể cắt liệt thương thiên đại địa, mỗi một giọt máu tươi có thể nhuộm đỏ một mảnh đại dương minh mông. Mặc dù là tại cường giả lâm lập, hung nhân không dứt thái cổ thời kỳ cũng là đứng sừng sững cùng kim tự tháp quả nhiên tuyệt đại cường giả. Hắn trên thân thể mỗi một kiện di vật đều có thể chịu được xưng chí bảo. Mà bây giờ, suốt một đầu cực lớn thánh long di thể tựu ngang dọc tại mọi người trước mắt. Cái này là bực nào một cái cử đại bảo tàng. Mặc dù là đại năng trưởng giáo tề tụ cùng này, cũng phải vì chi mà điên cuồng. Hạo sắc là một cái hiểu được xem xét thời thế đích nhân vật, kiêu hùng. Đối mặt như thế bí tàng cũng không có mất phương hướng tâm trí. Kim bằng nhất tộc mặc dù tại thái cổ bách tộc cường thịnh thời điểm cũng là cực kỳ cường hãn nhất mạch thực lực. Trời sinh cùng long tộc là địch, mà long tộc lại cùng Côn Luân Ngọc Đài quan hệ mật thiết. Đối với Hạo sắc mà nói, đạt được kim bằng nhất tộc tình hữu nghị, xa so lúc này cái này đầu thánh long thi thể đến càng mới có lợi. Kim huynh, chắc hẳn ngươi cũng biết ta chi thân thể gông cùm xiềng xích, nơi đây thiên bằng truyền thừa chúng ta bất động mảy may, thánh long thi thể chúng ta chia đều như thế nào. Kim bằng nhất tộc chi nhân nghe được Hạo sắc đích thoại ngữ đều là trong nội tâm một hồi kinh hỉ. Thái cổ kim bằng dùng long là thức ăn, nếu như có thể lần nữa nuốt bộ phận thịt sống, đối với những này kim bằng tộc nhân tu vi có khó có thể ngôn ngữ chỗ tốt. Lúc này đối với Hạo sắc hảo cảm lần nữa không ngừng nhắc đến thăng. Kim Chiến Y trong mắt sáng chói tinh quang chớp động bất hủ, hướng phía Hạo sắc chắp tay mà nói: Tương lai ta nếu vì vương, ngươi là được kim bằng tộc vĩnh viễn khách quý, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Như thế hậu lễ, Chiến Y nếu từ chối thì bất kính rồi. Một hồi vô hình nội chiến nguy cơ bị Hạo sắc lặng yên hóa giải ra. Mọi người mưu định một lát, liền có Kim Chiến Ý xuất lính 8 gã kim bằng tộc nhân tiến về trước đỉnh núi tìm kiếm thiên bằng truyền thừa. Hạo sắc cùng Lạc Khinh Trần tất cả dẫn đầu 3-4 tên kim bằng tộc nhân bắt đầu giải bóc lột thánh long thi thể. Kim Chiến Ý thân ảnh dần dần biến mất tại Hạo sắc chờ tầm mắt của người chính giữa. Đối mặt tráng kiện hùng vĩ thánh long thi thể, mọi người trên mặt hiện lên một vòng vô cùng vẻ mừng rỡ. Một gã kim bằng tộc nhân càng là ức chế không nổi trong lòng mình vui sướng cảm giác hưng phấn. Một tiếng ưng gáy thanh âm rít gào đầy trời cao. Đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem cái này viễn cổ thánh long phong thái. Mang vô cùng kích động địa tâm tình, Mọi người đi tới cực lớn thanh long thi thể trước người. Vô tận tuế nguyệt lưu đi. Mặc dù là thái cổ thánh nhân di thể cũng dần dần tán đi linh khí. Chỉ là bản chất huyết nhục cứng rắn vô cùng. Lúc này mới tại thời gian trường hà chính giữa lắng đọng xuống dưới. Sáng chói kiếm quang cực lớn long lân phía trên chạm kích mà xuống, bắn tung tóe ra một hàng sáng ngời hỏa tinh. Hạo Sắc đem hết toàn lực một kiếm. Rõ ràng căn bản không cách nào tại đây chắc chắn long lân phía trên lưu lại mảy may vết thương. Tựa hồ, mọi người lần nữa gặp phải đã đến một cách vô cùng gian nan vấn đề. Không thủ bảo sơn, lại vô lực lấy chi. Hạo Sắc một chuyến 8-9 người quay mắt về phía cực lớn vô cùng long thân. Đầy ngập hưng phấn cùng kích tình lập tức bị rót một chậu lạnh buốt nước lạnh. Đột nhiên có một loại vô kế khả thi cảm xúc. Chương 427 Lạc Thủy Bạch chuyển biến. Trọn vẹn 3 năm 06 tháng thời gian. Kim Chiến Y bọn người sớm đã theo đỉnh núi chi nối đuôi nhau mà xuống. Thái cổ thánh nhân cấp thiên bằng lão tổ truyền thừa đã bị hoàn toàn thu hoạch tới. Hai nhóm người phân biệt dùng Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh cùng Thiên Bằng Chiến Kích hai kiện thánh nhân chí bảo từng điểm khai khẩn người ngọn núi chi quay quanh lấy cực lớn thanh long thi thể. Hơn 1000 cái ngày đêm không ngừng công tác, trọn vẹn dài đến hơn 8 vạn ở bên trong một đầu thánh long thi thể bị Hạo Sắc người chờ từng điểm hủy đi tiết mà xuống. Vô tận tuế nguyệt qua đi, khiến cho toàn bộ long thân chi thu thập đã đến còn tự tồn lưu thánh nhân chi uy hơn 80 tích thánh long chi huyết. Gần 100 tấn thánh long chi thịt. Như là ấm ánh phỉ thúy long giác một đôi. Có thể xé nát thương không long trảo bốn chỉ. Có thể quấn quanh chư thiên long gân một đoạn. Nhưng có hơn phân nửa chư uy long châu một khỏa. Cùng với hơn 100 phiến tràn lan cái này lấp lánh ánh sáng màu xanh long văn lân giáp. Mà còn lại đồ vật, phần lớn đã tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt chính giữa thần tính linh khí tiêu hết. Tuy nhiên như trước có chút tác dụng, nhưng cũng rốt cuộc như không được mọi người pháp nhãn. Dựa theo lúc trước ước định, Hạo Sắc dùng 40 đốn thịt rồng đổi lấy toàn bộ thánh long chi huyết. Dùng một khỏa long châu cùng một nửa long gân một cái giá lớn đổi lấy sở hữu tất cả long giác, long trảo cùng với long lân. Song phương tất cả đều vui vẻ. Cũng rèn sắt khi còn nóng ký xuống thái cổ thời kỳ cực kỳ nổi danh một loại minh khế ước. Đã trở thành chính thức ý nghĩa cùng hào chiến. Mà ở đạt được long huyết trong ngày hôm ấy, Hạo Sắc liền luyện hóa trọn vẹn 3 tích thánh long chi huyết. Phá vỡ trong cơ thể long tộc nguyền rủa gông cùm xiềng xích. Đưa tới vô cùng thiên lôi thần cướp. Bằng cuồng mãnh trạng thái tiến vào đã đến càn khôn chân tiên cảnh giới chính giữa. Cùng lúc đó, ở đây tất cả mọi người cũng nhìn thấy Hạo Sắc trước nay chưa có cường đại. Cuồng bạo lôi vân liền là chân chính càn khôn chân tiên chi cảnh tu sĩ cũng không dám khẽ vuốt hắn phong. Mà Hạo Sắc tại độ kiếp thời điểm lại nuốt trôi vạn dặm lôi quang. Sáng chói nguyên thần quanh người vần quanh bốn kiếm xâm nhập hạch tâm lôi bạo chính giữa không ngừng rèn luyện. Hỗn độn lôi ti, không có dễ thần lôi, đại hoang thần lôi chờ vô tận khủng bố vô cùng lôi kiếp thậm chí diễn biến xuất đạo đồ. Thần mâu chờ chân thật hình thể đối với Hạo Sắc tiến hành nhất cuồng bão hủy diệt. Nhưng là tại Hạo Sắc cường đại đủ để so sánh đại hoang thánh thể cường đại thân thể khí huyết cỏ rửa phía dưới. Sở hữu tất cả lôi quang đều hóa thành thôi đồng Hạo Sắc thân thể lực lượng cường đại. Trọn vẹn 9981 trọng lôi kiếp. Sinh sinh bị Hạo Sắc dùng thân thể chi lực chống lại mà xuống. Càn khôn chân tiên cảnh giới Hạo Sắc. Mặc dù là vừa mới đạt được thiên bằng truyền thừa. Thu hoạch thánh bảo chiến kích kim chiến y tại đối mặt thời điểm. Cũng có loại không cách nào dò xét sâu cạn cảm giác. Phảng phất là đối mặt một mảnh lăng lệ ác liệt kiếm hải. Bàng bạc. Sắc bén. Có một loại vô hình tiên thiên sát cơ nổi bao hàm trong đó. Không giống với tiến vào chân long bí tàng thời điểm khó khăn. Ở chỗ sâu trong thiên phong chi. Hạo Sắc cùng Kim Chiến Ý hai người nhìn nhau cười cười. Riêng phần mình thân thể chính giữa một cổ thánh nhân khí cơ giao nhau chạm như hư không chính giữa. Hai cái khủng bố thâm thúy không gian thông đạo xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cường đại kiếm lực tràn ngập Hạo Sắc thân thể ở trong. liên tục không ngừng quán chú đến Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh chính giữa. Một mảnh dài hẹp thánh nhân khí tức rủ xuống mà xuống, bảo vệ Hạo Sắt, Lạc Khinh Trần, Điệp Vũ Mỹ Mi ba người. Chiến ý huynh, ta và ngươi như vậy bái biệt, ngày khác nếu có chiến sự cao hứng, chúng ta liên thủ chung phá Ngọc Đài Thánh Địa. Hạo Sắt bọn người dừng ở không gian thông đạo giao nhau nơi cửa, hướng về Kim Chiến chắp tay mà nói. Tốt, như có một ngày như vậy, ta tất tự mình dẫn ta Kim Bằng nhất tộc vi Hạo Sắt huynh để trợ trận công kích. Bảo trọng, bảo trọng. Hai cái giao nhau ra không gian thông đạo chậm rãi biến mất tại bình tĩnh mặt biển chi. Hải thú lao nhanh, thanh sơn như trước, nhưng trong hư không cách loại nảy tang thương, ngưng trọng tôn quý khí tức cũng đã chậm rãi biến mất. Vô Danh Cổ trong núi, như cũ là cái kia một tòa tan hoang con đường nhỏ xem. Linh động phiêu miêu tiên đạo khí cơ so với trước càng thêm nồng đậm rất nhiều. Đồng thời, ngọn núi chi cũng trở nên càng thêm nóng náo rất nhiều. Hạo Sắt ba người thắng lợi trở về, cơ hồ chấn kinh rồi hết thảy mọi người. Mà ngay cả ra ngoài mà về Lạc Thủy Bạch, Lạc Thủy Yên hai người cũng bị cái này như thế phần đông thánh long di vật khiếp sợ tại chỗ. Nếu bàn về nội tình, Lạc Trần Tông cũng không phải là không có. Đã từng Hạo Sắt tiến vào mà qua Thần Vương Cung là được đã từng Lạc Thần Vương lưu lại vương giả thần binh. Trọn vẹn hơn trăm tên râu tóc bạc trắng lão đầu tử cả đám đều không biết sống bao lâu tuế nguyệt. Trong đó tu vi thấp nhất chi nhân cũng là đại năng cấp bậc. Nhưng là trừ lần đó ra, mặc dù là Lạc Thủy Bạch cùng Lạc Thủy Yên hơn 8.000 năm tu hành tuế nguyệt chính giữa cũng chưa từng bái kiến như thế phần đông thánh nhân cấp tài liệu. Tuy nhiên những vật này đã trải qua vô số tuế nguyệt ma luyện, mặt thậm chí hơn phân nửa thần tính linh khí đã tiêu tán, nhưng còn tồn ở lại điểm một chút thánh nhân khí cơ ánh sáng chói lọi. Càng có thể huống như thế phần đông tài liệu, đủ để dung luyện ra một kiện tuyệt thế thánh binh đi ra. Thạch Án Chi, lão kiếm lão đại phảng phất là đụng phải tình nhân tại một đôi phỉ thúy tựa như long giác chi lục lọi. Hai mắt mê ly, tội nghiệp nhìn qua Hạo Sắt. Hạo Sắt không nhúc nhích chút nào, lấy ra nguyên thần chính giữa một ngụm huyền màu đen tiểu đỉnh, treo cao không trung phun ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng chí thánh hỏa diễm. Màu đen hỏa hoa chớp động lên ô quang mang màu vàng. Mỗi một lần nhảy lên, đều mọi người đỉnh đầu chư thiên tinh đấu nhảy lên không ngớt. Loại này hỏa diễm, mặc dù Hạo Sắt tiến vào càn khôn chân tiên cảnh giới cũng chỉ có thể kích phát ra không lớn trong chốc lát thời gian. Đây là Hỗn Nguyên chân hỏa. Lạc Thủy Bạch nhãn thần đảo qua trong hư không màu đen hỏa diễm, khơi dậy chấn động, nghẹn ngào mà nói. Hạo Sắt cái trán mồ hôi chảy xuống, dần dần thu lại bản thân kiếm nguyên. Vài tấc lớn nhỏ huyền màu đen đại đỉnh phiêu phù ở hư không chính giữa. Thánh huy rơi hư không, phảng phất đem cái này một phiến thiên địa đều hóa thành nước gợn, chìm nổi bất định. Nhìn xem chính mình càng phát thành thục lớn lên con gái, Lạc Thủy Bạch đột nhiên cảm giác được chính mình lúc trước làm ra cùng kiếm nhai quan hệ thông gia là cỡ nào chính xác một việc. Không chỉ có tròn muội muội mình một cái ẩn sâu hơn 3.000 năm khúc mắc, càng là vì thấy được Hạo Sắt thân hiển lộ ra tiềm lực vô cùng. Bất động thanh sắc, Lạc Thủy Bạch cho muội muội mình một ánh mắt. Lạc Thủy Yên ngầm hiểu, hướng về mọi người vội vàng cáo từ một tiếng, liền trở lại đạo quan chính giữa khuyên nhủ chính mình chất nữ Điệp Vũ Mỹ Mi đi. Hạo Sắt ở bên ngoài nhi có gặp ở ngoài. Điệp Vũ Mỹ Mi dưới sự giận dữ tu hành huyền mơ trận điển sự tình Lạc Thủy Bạch cũng là biết rõ. Hiện nay Điệp Vũ Mỹ Mi triệt để dung hợp thần tộc huyết mạch, tu hành bên trong cuối cùng một điểm chỗ thiếu hụt cũng được bù đắp ra. Lạc Thủy Bạch tự nhiên mà vậy lại động tí xíu tâm tư. Một phương diện, biết nữ chi bằng phụ, Lạc Thủy Bạch tinh tường biết rõ nữ nhi của mình một lòng một mực thắt ở Hạo Sắt thân. Một phương diện khác, Hạo Sắt trí tình trí nghĩa, lại thể hiện ra không cách nào đánh giá cực lớn tiềm lực. Lần nữa tác hợp hai người, đem Lạc Trần Tông tương lai một mực cột vào Hạo gia chiến xa chi. Theo Trường Viễn mà nói, đây là đối với Lạc Trần Tông có lợi nhất một loại phát triển phương thức. Nghĩ tới đây, Lạc Thủy đến không đến Hạo Sắt bên cạnh, thân thiết vỗ vỗ Hạo Sắt bả vai, cười như là một lão hồ ly mà nói: "Ta nói tiểu tử, nhạc phủ ngươi gọi được rất thuận miệng, có thể ngươi ở bên ngoài nhi xử lý những chuyện kia thật sự là..." Bị cha vợ như thế thân thiết kề vai sát cánh nói chuyện với nhau, Hạo Sắt đột nhiên tầm đó có loại câu nệ cảm giác. Thực tế vị này cha vợ hay vẫn là một cái thâm bất khả trắc nhất tông chi chủ. Hạo Sắt liền vội vàng gật đầu, gần như hèn mọn mà nói: "Nhạc phụ đại nhân giáo huấn chính là..." Lạc Thủy Bạch rất hài lòng Hạo Sắt thân loại thái độ này, lần nữa vỗ vỗ Hạo Sắt bả vai mà nói: "Tiểu tử, đừng nói nhạc phụ đại nhân ta không khai thông, tất cả mọi người là nam nhân mà. Một người nam nhân ở bên ngoài có mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng là bình thường. Chỉ là Điệp Vũ bên kia, ta làm cha cũng không nên khuyên bảo. Bất quá, chỉ cần ngươi..." Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Lúc này Lạc Thủy Bạch không có một đinh điểm nhất tông chi chủ cùng nhạc phụ đại nhân uy nghiêm, cười rất giống một chỉ ăn trộm gà trồn. Cho Hạo Sắt một cái ngươi minh bạch ánh mắt. Lời nói đều nói đến đây cái phần rồi, Hạo Sắt ở đâu còn có thể không rõ chính mình cha vợ ý tứ. Lúc này vỗ bầu ngực mà nói: "Với tư cách Lạc Trần Tông tốt nhất con rể, ta có nghĩa vụ, ta có trách nhiệm. Đối với chúng ta Lạc Trần Tông kiến thiết cùng phát triển làm ra bản thân xứng đáng cống hiến. Nhạc phủ đại nhân, thỉnh cho phép ta đem lần này chân long bí tàng đem làm chung được đến tài liệu giao tông môn bên trong." Lạc Thủy mặt trắng sáng tươi cười càng phát dâm tiện. Chính mình con rể tuyệt đối là người thông minh, cơ linh và nói. Nhìn không được lão hoài rất an ủi. Sợi một đám chính mình dài ba tấc tu. Hướng về Hạo Sắt mà nói: "Ha ha ha ha, hiền tế cần gì phải phân ta và ngươi, thứ đồ vật là ngươi, người cũng là của ngươi. Lão phu chỉ là muốn ngươi nhớ rõ, Lạc Trần Tông vĩnh viễn là của ngươi ra, Điệp Vũ vĩnh viễn là của ngươi thây tử." "Dạ dạ phải." Hạo Sắt đột nhiên có một ít hổ thẹn, chính mình rõ ràng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhìn về phía chính mình nhạc phụ ánh mắt càng phát ra cung kính vô cùng. "Hiền tế a, Điệp Vũ bên kia ta đã cho ngươi cô tiến đến khuyên bảo rồi. Nhưng ngươi phải biết rằng, nữ nhân nha, luôn đều có một ít ganh đua so sánh tâm. Lúc trước ngươi cùng Xuất Vân Tông hướng cái kia tốt vận cô nương cầu hôn, chàng diện thật là oanh động a. Với tư cách trưởng bối, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi khích lệ nàng xin bớt giận. Về phần cụ thể như thế nào vãn hồi Điệp Vũ tâm, phải xem chính ngươi được rồi." Lạc Thủy Bạch trước khi đi chi tế lần nữa vỗ vỗ Hạo Sắt bả vai. Bóng người ba sáng người lưỡng bày. Cùng lão kiếm lão đại tiến tới một chỗ. Không biết thảo luận khởi cái gì mà đến. Lạc Thủy Bạch buổi nói chuyện ngữ, cuối cùng đem Hạo Sắt nghi ngờ thật lâu thời gian suy đoán vạch trần. Từ năm đó tại chân long bí tàng bên trong Điệp Vũ Mỹ Mi sau khi đột phá, Hạo Sắt rõ ràng lại một lần có thể cảm nhận được Điệp Vũ Mỹ Mi trong nội tâm đối với mình ý nghĩ. Yêu thương, lúc trước cái kia loại ý hợp tâm đầu cảm giác lần nữa tìm trở lại. Thế nhưng mà vô luận Hạo Sắt như thế nào nịnh nọt Điệp Vũ Mỹ Mi, đối phương luôn như gần như xa một loại trạng thái. Giống như là đặt ở 2 mét đài cao một cách mới lạ. Tươi sốt quả táo, có thể chứng kiến, cơ hồ có thể đụng tay đến, nhưng lại tổng cũng không cách nào ôm vào lòng. Mà bây giờ, Hạo Sắt rốt cuộc hiểu rõ vấn đề ra tại ở đâu. Vô luận cỡ nào khéo hiểu lòng người, cỡ nào ôn nhu như nước nữ nhân, tại cảm tình trước mặt, luôn hồi ven, hội ganh đua so sánh đấy. Chương 428. Niềm vui ngoài ý muốn. Cổ vận thanh sơn, phiêu giật mây trắng tại nhô phong phía dưới rách nát con đường nhỏ xem gần đây náo nhiệt cực kỳ. Hạo Sắt vội vàng cầu ra ra cáo nai nai truy cầu lấy Điệp Vũ Mỹ Mi. Lạc Thủy Bạch tiền hướng hắn ra thỉnh hảo hữu chí sao đến đây luyện chế thánh nhân tài liệu. Lạc Khinh Trần Nhi tử tiểu Lạc Vân càng lúc càng giống Hạo Sắt rồi. Nho nhỏ một cách trên ngọn núi tràn đầy bừng bừng sinh cơ. 7 ngày thời gian, Lạc Thủy Bạch đã nhận được một đoàn toàn thân vạm vỡ đại hán từ đằng xa bầu trời chính giữa chậm rãi mà đến. Tám gã đại hán. Mỗi một gã trên thân thể đều lóng lánh lấy một loại dầu quang tỏa sáng sáng bóng. Tráng kiện cánh tay mỗi một lần có chút nhún đều có thể thấy rõ ràng hắn trên cánh tay mãnh liệt bành trướng cơ bắp. Dày đặc bàn tay chính giữa tích lũy một tầng dày đặc vết chai. Toàn thân đều tản ra một loại sắt thép hương vị. Lạc Thủy Bạch đứng sững ở bọn này đại hán chính giữa giống như là một cái tiểu ải nhân. Vừa bước lên mặt đất, lập tức đi đi lại lại vài bước. Cùng những đại hán này sai khai một chút khoảng cách. Sơ lên cánh tay ngoắt. Chính ôm tiểu Lạc Vân dính túm điệp vũ mỹ mi hảo sắc lông mày nhảy lên. Ba bước hóa thành hai bước đi tới Lạc Thủy Bạch trước người. Đến đến. Hiền tế. Ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị này chính là thái cổ khí bậc thầy thần U Giá Tử ở gia truyền người U Liền Tử. Những điều này đều là khí tông bằng hữu tay cử phách. Còn không mau một chút thỉnh an. Hạo sắt buông trong ngực tiểu Lạc Vân, hướng về tám gã đại hán nở nụ cười hớn hở mà nói. Vãn bối hạo sắt, bái kiến chư vị tiền bối. Cầm đầu U Liền Tử dò xét hạo sắt liếc trong mắt tinh quang lóe lên mà nói. Không cần phải khách khí. Chúng ta cũng là bị Lạc Thủy Bạch cái này lão thất phu nhân tình. Nếu như muốn tạ, tự tạ ngươi cha vợ đi thôi. Hạo sắt trong nội tâm ấm áp, Lạc Thủy cho không hạo sắt một cách đều là người một nhà mỉm cười. Bà mẹ nó thực buồn nôn. Nước Bạch lão huynh, chúng ta người đã đến. Còn không mau đem ngươi cái gọi là đại lượng thánh nhân cấp tài liệu lấy ra để cho ta chờ mở mang tầm mắt. U Liền Tử tính cách ngay thẳng. Xem không được hảo sắc cùng Lạc Thủy Bạch hai cái đại nam nhân hàm tình mạch mạch đối mặt. Trực tiếp không lưu tình chút nào mở miệng mà nói. Lạc Thủy Bạch ha ha cười cười. Dương tay vỗ nhẹ. Nho nhỏ trong đạo quan mấy tên đệ tử trẻ tuổi pháp lực thi triển ra. Khiêng một cái cử đại bàn đá đi tới trên ngọn núi. Tại đây trên bàn đá. Một gã quần áo hoa lệ hèn mọn bị ủi lão đầu nhi ôm thật chặt hai cây cực lớn phỉ thúy long giác mở ngoặt vuông góc. Một bức ai tới cùng với dốc sức liều mạng bộ dạng. Ta nói, xú lão đầu nhi tranh thủ thời gian xuống, đừng ném người dễ làm người khác chú ý. Hạo sắc ở một bên thấp giọng hướng lão kiếm lão đại hô. Lão kiếm lão đại ngưu nhãn trợn thật lớn, nói. Bảo ta xuống cũng được, cái này hai cây long giác là ta, tối thiểu nhất có một căn là của ta. Được được được, ngươi trước xuống nói sau. Hạo sắt qua loa mà nói. Ngươi biểu lộ không thành khẩn, ngươi tại qua loa ta không xuống. Lão kiếm lão đại người già mà thành tinh. Tự nhiên có thể nhìn ra được hạo sắt trong mắt qua loa chi ý. Cả người ỉ lại trên bàn đá. Vẫn không nhúc nhích. Mà lúc này. Một đám vạm vỡ trắng hán cũng bị cái này tản ra nồng đậm thánh nhân khí tức tài liệu hấp dẫn chắc chắn. Nguyên một đám như si mê như say xưa đi tới bàn đá trước khi. Bảy tám song thô giáp bàn tay lớn không ngừng tại những này long lân. Long gân. Long trào. Long giác phía trên vuốt ve. Phảng phất là gặp được chính mình thân ái nhất nữ nhân si mê. Tà thao các ngươi ai à. Đừng sợ loạn, sợ làm sao. Sợ nữa ta ca ngươi. Trên bàn đá lão kiếm lão đại ôm tráng kiện long giác một mặt đằng địa thoáng cái theo trên bàn đá nhảy. Vô tình ý tầm đó mang theo cuồng phong nhấc lên U Liền Tử trên thân quần áo một góc. Một cái ngăm đen sắc thiết chùy ấm ký xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lão kiếm lão đại mạnh mà khẽ giật mình. Trong tay long giác rơi xuống đất. Kích động vô cùng một phát bắt được U Liền Tử bàn tay lớn mà nói. Ngươi là tiểu U hậu nhân. U Liền Tử bị lão kiếm lão đại kích động thái độ lại càng hoảng sợ. Tả hữu dò xét đối phương một phen. Thật vất vả đem bàn tay của mình theo lão kiếm lão đại trong tay rút ra. Mà nói. Xin hỏi tiền bối tục danh. Có từng nhận thức tổ tiên. Lão kiếm lão đại đột nhiên tầm đó khóc lớn cười to mà lên. Chạy như điên đi tới hảo sắt bên cạnh. Một bà nhảy đến hảo sắc trong ngực. Cả người điên cuồng vô cùng. Thật lâu. Lão kiếm lão đại lần nữa đi tới U Liền Tử trước người. Nhoáng một cái tay lấy ra một quả phong cách cổ xưa thạch kiếm phôi mảnh vỡ phóng tới U Liền Tử trong tay. mở miệng hỏi. Thứ này, ngươi nhận ra không nhận biết? U Liên Tử vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem trong tay mảnh vỡ. Hạo Sắc trong mắt hiện lên một tia không hiểu hào quang. Lau lau chính mình bị lão kiếm lão đại thân mặt mũi tràn đầy nước miếng. Trong nội tâm hiện lên một vòng kích động chi tình. Xin hỏi tiền bối từ chỗ nào được đến cái này thiên kiếm mảnh vỡ? Tiền bối tổ tiên thế nhưng mà cùng thiên kiếm thần vương có gì liên quan? U Liên Tử nghiên cứu mảnh vỡ thật lâu, đột nhiên sắc mặt nghiêm túc vô cùng hỏi hướng lão kiếm lão đại mà nói. Lão kiếm lão đại trên mặt cuồng hỉ, căn bản không để ý tới U Liên Tử đích thoại ngữ, mở miệng lần nữa hỏi. Điệp Thiên Đúc kiếm pháp thất truyền hay không? U Liên Tử thần tình trên mặt càng thêm nghiêm túc. Lão kiếm lão đại rõ ràng một ngụm nói ra gia tộc của chính mình chính giữa bí truyện vô số tuế nguyệt vô thượng đúc kiếm chi pháp. Tuyệt đối là cùng thiên kiếm thần vương có thật lớn liên quan chi nhân. Lập tức U Liên Tử không dám có chút lãnh đảm. Quỳ xuống mà nói. Tiền bối tuệ nhãn, điệp thiên đúc kiếm pháp còn tự hoàn hảo. Tốt, hảo, hảo. Nghe được U Liên Tử đích thoại ngữ. Lão kiếm lão đại trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng không che giấu chút nào hiển lộ mà ra. Uống liền ba tiếng chữ tốt. Chỉ một thoáng trên bầu trời kiếm ý sương mù. Che chắn. Cả phiến thiên không đều tản mát ra bộc lộ tài năng sắc bén chi khí. Mọi người ngay ngắn hướng biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới qua. Cái này một gã ngày thường hèn mọn bị ủi vô cùng lão kiếm lão đại rõ ràng có cái này cường đại như vậy vô cùng thực lực. Đương nhiên, chỉ có Hạo Sắc chính mình tin tưởng. Lão kiếm lão đại chính là thái cổ thiên kiếm thần vương trong tay thần kiếm kiếm hồn. Chính mình tuy nhiên dùng các loại thiên tài địa bảo. Dung luyện một khỏa hỗn nguyên kim đan vi hắn luyện chế một bức thân thể. Nhưng chỉ là liều tụ cùng một chỗ. Lão kiếm lão đại thực lực căn bản không cách nào phát huy mà ra. Phen này tuy nhiên khí thế minh mông cuồn cuộn. Nhưng chỉ là một cái thùng sống. Một đâm tức phá. Thật vất vả, lão kiếm lão đại thổ lộ trong nội tâm mấy năm qua buồn bực chi khí, hướng về U Liên Tử mà nói. Tiểu tử, ngươi điệp thiên đúc kiếm pháp luyện đến mấy nện cho. U Liên Tử mặt mày cực kỳ cung kính mà nói. Hồi bẩm tiền bối, tiểu tử không nên thân, chỉ có thể đến hơn 3 vạn trùy. Hậu thiên chí bảo, không được, quá yếu. Trong tộc còn có này lão bất tử kêu đi ra một cái. Lão kiếm lão đại há miệng quát. U Liên Tử không dám có chút vi phạm. Theo trên người lấy ra một thanh xinh xắn thiết chùy giao cho sau lưng một gã đại hán. Thì thầm vài câu. Tên kia đại hán liền vội vàng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên hư không chính giữa. Tiền bối u ra xuống dốc kính xin lão tổ tông trở về núi. Sai đi chính mình tâm phúc. U Liên Tử đã theo lão kiếm lão đại kiếm tức điện não tìm hiểu đóng ngoặc nhọn hỏi o chính giữa cảm nhận được trong truyền thuyết vẻ này chỉ mới có đích khí thế. Trong nội tâm sáng, tiến lên bị quỳ xuống lão kiếm lão đại trước người cung kính mà nói. Lão kiếm lão đại liếc mắt nhìn U Liên Tử, hơi than thở nhẹ mà nói. U ra cả ngày đúc kiếm, trong tộc không cường giả thủ hộ, xuống dốc cũng là bình thường. Hôm nay bách tộc cũng lên. Hồng hoang đại loạn. Đi thôi. Chuyện ta chi lệnh. U ra đệ tử rời núi tùy tùng chủ. Trọng lập thái cổ khí tông chi uy. U Liên Tử hạng gì khôn khéo, vụng trộm ngắm qua Hạo Sắc liếc cung kính bái hạ mà nói. Cần tuân lão tổ tông chi lệnh. Liên tiếp mấy đạo mệnh lệnh dưới tóc. Phát hạ. U Liên Tử sau lưng 6 gã đại hán nguyên một đám toàn bộ vội vàng chạy như mênh mông trong núi hoang. Biến mất không thấy gì nữa mà đi. Lúc này thời điểm Lạc Thủy Bạch bọn người mới trợn mắt há hốc mồm kịp phản ứng đi vào Hạo Sắc bên người hỏi. Hiền tế, lão kiếm lão đại, hắn cái gì địa vị? Hạo Sắc trong mắt tròn một chuyến, cuối cùng nhất hay vẫn là chi tiết nói ra. Lão kiếm lão đại kỳ thật chính là ta tại xuất nhập tu hành giới thời điểm nhặt được một rác rưởi. Về sau lão đầu nhi này rõ ràng nói cho ta biết nói hắn là thái cổ thiên kiếm thần vương kiếm hồn. Nhưng cụ thể là cùng không phải. Ta tựu không rất rõ. Lạc Thủy Bạch há to miệng. Ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình rõ ràng cùng như thế nhân vật xưng huyên gọi để mấy chục thiên. Ngón tay chỉ vào lão kiếm lão đại phương hướng càng không ngừng lay động. Trong miệng một câu cũng không cách nào nói ra. Ba ngày sau đó, cái này tòa vô danh trên núi nhỏ lần nữa nghênh đón một đoàn khách nhân. So với trước Côn Luân Ngọc Đài cơ tính thần tử thanh thế đến càng lớn. Trọn vẹn mười mấy tên đại năng. Trưởng giáo cấp lão già tóc bạc trong tay cầm lấy cực đại thiết chùy dẫn theo vô số đồ tử đồ tôn theo trên bầu trời gào thét mà qua. Ngay ngắn hướng đáp xuống đến cái này tòa kín người hết chỗ trên núi nhỏ. Như thế tràng diện. Tự nhiên lại là lão kiếm lão đại cố làm ra vẻ tại đi ra khoe khoang một phen. Trợ giúp hảo sắc triệt triệt để đem một đám khí tông cường giả an trí nhập thần trong vương cung. Hơn 30 tên bìa cứng đại hán xếp thành một hàng. Không ngừng mà vi hảo sắc chế tạo lấy cần có trang bị. Đỉnh núi thạch án một bên. Hảo sắc cùng lão kiếm lão đại nhàm chán chơi lấy một loại phi quân cờ trò chơi. Tiên trà bốc lên như khói xương trắng. Ta nói lão đầu nhi, ngươi như thế nào cho tới bây giờ đều không có đã nói với ta ngươi còn có lớn như vậy một chỉ che giấu thế lực. Ngươi lão già kia quá không trưởng nghĩa rồi. Mất đi ta lúc đầu xuất phát từ nội tâm đào phổi đem sở hữu tất cả thứ tốt vì ngươi chế tạo thân thể. Ta đi. Đều cách này thời gian dài rồi. Ta nào biết được năm đó chủ nhân bên người một cái tiểu tùy tùng rõ ràng sáng tạo ra như vậy một phần cơ nghiệp. Đây không phải đều tiện nghi ngươi người này sao? Ngươi còn dám nói, hai ta căn thánh long chi giác chạy đi đâu rồi hả? Ta còn chuẩn bị dùng để luyện chế chiến kiếm kia mà. Cha mẹ nó, xú tiểu tử ngươi mới móc đúng không có tin ta hay không tìm người quất ngươi? Được a, giúp a, ngươi đem ta thánh long chi giác còn. Không lớn trong chốc lát thời gian. Trên bàn đá. Lão kiếm lão đại cùng hảo sắc hai người lại một lần như là ngoan đồng dây dưa cùng một chỗ. Ngươi cho ta một cái quả đấm. Ta cho ngươi một cước trọng kích. Dù sao hai người một cách là kim ngọc thân thể. Một cách là thân thể cường hãn. Hỗn chiến cùng một chỗ đều cũng ai cũng không thiệt thòi. Ai cũng không dính quang. Đánh chính là náo nhiệt vô cùng. Mà ở phía xa U Liên Tử đứng tại Lạc Thủy Bạch bên người cười khổ mà nói. Chẳng lẽ cái này là lão tổ tông cùng tân chủ tử sao? Ta nói lão bạch, ngươi về sau phải đem cầm một chút ngươi cái kia con rể, ta nhìn không tốt lắm hầu hạ a. Lạc Thủy mặt trắng bên trên lộ ra vô cùng cười gian mà nói. Ta con rể là ngươi chủ tử, ta là hắn nhạc phụ, hắc hắc, lão u tới gọi âm thanh lão ra nghe một chút. Cha mẹ nó, ngươi muốn ăn đòn đây này a. Chương 429 Sông đường quân, niềm vui ngoài ý muốn. Hảo sắc thông qua lão kiếm lão đại quan hệ đã thu phục được U gia khí tông nhất mạch gần 100 tên cường giả. Những người này tuy nhiên chiến lực phổ biến không cao lắm, nhưng lại mỗi người đều có được một phần tinh xảo vô cùng luyện khí chi thuật. Nhất là những cái kia tóc trắng xóa tay cầm búa tả lão đầu nhi. Cả đám đều đã từng là tu hành giới chính giữa mấy vị nổi danh luyện khí đại sư. Mà đã có những người này hỗ trợ. Hảo sắc tắc thì tỉnh mất một số lớn luyện khí phiền toái. Trọn vẹn hơn 100 miếng thánh long lân giáp. Một nửa long gân. 4 chỉ long trào. Hảo sắc trực tiếp toàn bộ giao cho U Liên Tử. Đối với những vật này. Hảo sắc không cầu luyện chế ra thánh nhân chí bảo. Cũng không cầu luyện chế tiên thiên hậu thiên chí bảo. Chỉ là yêu cầu U Liên Tử trộn đều tài liệu khác. Tận khả năng hơn luyện chế ra một đám linh bảo đỉnh phong chiến giáp đi ra. Mà về phần hai cây phỉ thúy giống như long giác. Thánh long thân tinh hoa nhất cứng rắn một nơi. Thì là giao cho lão kiếm lão đại. Lão kiếm lão đại sẽ tại khí tông những cái kia tóc trắng lão đầu nhi dưới sự trợ giúp đem hai cây long giác dùng điệp thiên đúc kiếm pháp rèn như trong cơ thể mình. Đem mình cả người cho rằng một thanh lợi kiếm đi rèn. Loại trừ hảo sắc đã từng vi lão kiếm lão đại chế tạo thân thể thời điểm tai họa ngầm. Cũng bằng đại hạn độ tăng lên lực lượng của mình. Lão kiếm lão đại bản thân chính là thần vương kiếm hồn. Quanh thân cảnh giới đủ để so sánh thần vương phía dưới bất luận cái gì một gã thánh nhân thiên kiêu. Nhưng không biết làm sao lão kiếm lão đại không có ý thức linh tính. Lại không hồn phách thân thể. Chỉ cần thân thể có thể tăng lên đến. lão kiếm lão đại liền đủ có thể phát huy ra một gã thánh nhân uy lực. Đương nhiên đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, nhưng lại cho mọi người một cách vô cùng hy vọng. Mà Hảo Sắc cũng nhận được kim bằng nhất tộc truyền đến có quan hệ 18 đại khấu tin tức. Ngay tại mênh mông hồng hoang tây lính hoang nguyên chi, trọn vẹn 9 cổ đạo tặc sặc cỏ, chung 13 danh giáo chủ cấp cường giả, 8 kiện tiên thiên chí bảo. Nhiều như vậy cường giả hình thành thế lực, tại 300 năm trước năm hoang giới chính giữa tu hành giới, tuyệt đối là cực kỳ cường đại vô cùng đấy. Nhưng là tại thiên địa biến đổi lớn hồng hoang gây dựng lại về sau, 3000 đại thế giới dung hợp thống nhất, các môn các phái thất lạc đạo thống lần lượt dung hợp, Lý Đường hoàng tộc hiển lộ bản thân nội tình, rõ ràng chính là Ngọc Đài Chín Thần Vương chính giữa nhất mạch hậu nhân. Càng thêm Lý Đường Trung Hưng Chi Tổ Vũ Hậu từng xuất ra, Lý Đường hoàng triều đã trở thành Côn Luân Ngọc Đài cùng cổ Phật nhất tộc ở giữa cầu. Đại lượng cường giả tiến vào hoàng triều chính giữa, lực lượng bạo tăng mấy lần. Tại hai phe thế lực lớn âm thầm bày mưu đặt kế phía dưới, một mực đuổi giết vây quét lấy Tây Lính Hoang Nguyên Chi chín cổ đại khấu thế lực. Căn cứ kim bằng nhất tộc tin tức truyền đến, Hạo Sắc từ Thâm Sơn đạo quan chính giữa độc thân mà ra, liên tục chạy vội mấy dùng ngàn ngàn dặm lộ trình. Thanh Minh chạy, đem bản thân tốc độ lần lượt thi triển đã đến cực hạn, không ngừng hướng về hồng hoang tây lính phương hướng tiến đến. Không có bất kỳ lý do, chỉ vì tại đây bị vây tiêu diệt trong một đám người có một cái tên là Đủ Tiểu Bạch cùng một cái tên là Tinh tồn tại. Tây lính không núi, mấy mười vạn dặm mô đất không ngớt. Ở này một mảnh xanh vàng sắc đại địa, khoảng chừng mấy trăm vạn kế tu sĩ đại quân ngang dọc chạy vội. Mấy trăm trưởng long kỳ chi giao khắc dấu kim câu viết một cái cử đại lý chữ. Côn Luân Ngọc Đài chính giữa Lý Thần Vương nhất mạch thần tử Lý Thiên Hoàng tự mình nắm giữ ấm xoáy. 800 vạn đại quân phân bố đã trở thành Tây Lính Hoang Nguyên Chi 16 đầu sắt thép cử long, giữ tờn quấn quanh, chiến khí trùng thiên. Lúc này đây, đã từng 18 lộ đại khấu chính giữa thần bí lão đại Trần Khánh Chi biến mất tu hành giới ở bên trong. Ứng long nhất tộc phản loạn mà ra. Vốn là 18 tên thiên địa đại khấu chết tổn thương thảm trọng. Chỉ còn dùng đủ 8-9 cầm đầu 9 người. Đệ tử bất quá hơn 70 vạn. Lý Thiên Hoàng đã là tồn triệt để diệt sạch cái này cổ phản kháng thế lực quyết tâm. Trọn vẹn 16 mặt thần vương đại phiên phong khốn bát hoang. Trong đó mỗi một mặt đại phiên đều đủ để so sánh một kiện đỉnh phong tiên thiên chí bảo. 8 vạn dặm chi địa bị đều phong tỏa. Chim bay bất quá, ngư dược không xuất ra. Tình thế như vậy phía dưới, đủ 8-9 dẫn đầu hơn 70 vạn đệ tử giặc cướp không ngừng tại đây mảnh đất vực chính giữa liên tục chiến đấu ở các chiến trường trốn chết. Không biết làm sao Lý Đường hoàng triều vận dụng gần nửa lực lượng, trọn vẹn 800 vạn tu sĩ tạo thành phòng tuyến như là thùng sắt một mực phong tỏa mỗi một mảnh bầu trời không cùng đại địa. Vòng chiến càng ngày càng nhỏ, đại khấu đệ tử thương vong càng ngày càng thảm trọng. Thậm chí mà ngay cả 9 tên trưởng giáo cấp đại khấu cũng có 2 người gặp trọng thương. Hạo Sắc trải qua cuối cùng một tòa truyền tống cổ trận sóc này, rốt cuộc đi tới khoảng cách chiến trường gần đây một tòa hoang nguyên thành cổ chính giữa. Đứng tại thành đỉnh chi, cách xa nhau mấy vạn dặm, Hạo Sắc đã có thể chứng kiến hoang nguyên ở chỗ sâu trong chính giữa cái kia sát khí ngất trời huyết quang. 800 vạn tu sĩ đại quân thân tánh mạng vầng sáng, thậm chí muốn đem cả phiến thiên không đều thiêu đốt mà mất. Mông lung tầm đó, Hạo Sắc tựa hồ thấy được tại chiến trường chính giữa nhuốm máu Tiểu Bạch cùng Tinh hai người. Bọn hắn huyết nhuộm chiến bào, quật cường đang nhìn bầu trời bên trong đích vô tận sắt thép đại quân. Mấy chục vạn chi phá không mũi tên nhọn vạch phá trời cao, đem hai người gắt gao đính tại cái kia tràn đầy phần còn lại của chân tay đã bị cột đoạn kích màu đỏ tươi đại địa chi. Rống, nghĩ tới đây, Hạo Sắc nhìn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Bàng bạc kiếm lực vô ý thức sấn động trong cơ thể thần thông. Một luồng sóng cuồng bạo sóng âm tạc vỡ thành đầy trời kiếm khí. Một tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ thành cổ theo tây nam chi đầu sụp đổ ra. Từng tòa thanh thạch thành tường hóa thành đầy trời đá vụn. Một tòa tòa nhà đình đài lầu các bị chấn trở thành cho bụi. Một giống khuyên thành. Vốn là phong cách cổ xưa tang thương thành trì hơn phân nửa hóa thành phế tích. Khoảng chừng hơn 3.000 tên tu sĩ tại Hạo Sắt cái này một cuống họng phía dưới hóa thành đầy trời huyết vụ. Hạo Sắt không phải người lương thiện. Đối với những này bị người vô tội ảnh hưởng đến đáng thương tầng dưới chót tu sĩ không có chút nào thương cảm. Cả người trường kiếm phá toái hư không. Phảng phất muốn đem mình cả người đều dung nhập đến không gian ở trong. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Không ngừng hướng phía hoang nguyên ở chỗ sâu trong chiến trường mà đi. Hạo Sắt chưa từng có nghĩ tới 800 vạn đại quân chính mình ứng nên ứng phó như thế nào. Cũng chưa từng có nghĩ tới mặt 800 vạn đại quân mình có thể cứu ra Tiểu Bạch cùng Tinh hai người. Nhưng dù vậy, Hạo Sắt trong nội tâm mãnh liệt cảm xúc hay vẫn là sinh sinh áp đã qua lý trí. Kim quang bành trướng, huy sái vạn đạo thần mang. Ngay tại Hạo Sắt cảm thấy địa phương, đúng là 16 mặt cực lớn thần vương phiên chính giữa một mặt chỗ trên mặt đất. Chừng 20 vạn tu sĩ thủ hộ. Chứng kiến một trận chiến này binh giáp mang đầy đủ hết lý đường binh sĩ. Hạo Sắt rốt cuộc không cách nào áp lực trong lòng mình bành trướng sát ý. Hơn ngàn tên tử sĩ võ tu theo Hạo Sắt thanh ngọc hồ lô chính giữa phụt lên mà ra. Dùng Hạo Sắt mũi kiếm với tư cách mũi tên. Như là trứng gà vọt tới thạch đầu cuồng mãnh xông về cái này 20 vạn đại quân. Cử động cung. Hơn 10 dặm có hơn. 20 vạn đại quân chính giữa một gã tướng lãnh trong tay binh kỳ múa. Trọn vẹn 10 vạn chỉ kính cung kéo trở thành trăng rằm. Hạo Sắt xuất lính ngàn tên chết sĩ võ giả như trước hào không ngừng lại xông về trước phong mà đi. Phóng. Trong nháy mắt. Cả phiến thiên không đều bị rậm rạp chằng chịt mũi tên đuôi lông vũ dòng sông che đậy chắc chắn. Tuy nhiên những này lý đường binh sĩ tu vi bình quân chỉ có không đến tiên nhân cảnh lực lượng. Nhưng 10 vạn chỉ quán thâu pháp lực mũi tên đuôi lông vũ dòng sông như trước bộc phát ra đủ để hủy tiên diệt lực lượng của thần. Đúng vào lúc này, một chiếc màu xanh bảo liên đăng xuất hiện tại Hạo Sắt một đám người đỉnh đầu chi. Nhảy lên hoa đèn lóng lánh lấy mịt mờ ánh sáng. Chỉ có hơi mỏng một tầng. Lại thành công tại trên bầu trời dệt nổi lên một chương cực lớn bình chướng. Tại tiếp xúc đến mũi tên đuôi lông vũ dòng sông trong nháy mắt. Trên bầu trời cực lớn bình chướng ầm ầm nghiền nát. Nhưng thực sự thành công suy yếu trên bầu trời mũi tên nhọn gần nửa uy lực. Hoa đèn lóng lánh tại trong hư không đón gió cuồng loạn nhảy múa tựa hồ tùy thời đều muốn dập tắt. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối với tốc độ cao nhất công kích Hạo Sắt một đoàn người mà nói, cơ hồ chỉ là ngắn ngủn một cái nháy mắt quang cảnh. Ngàn tên tiên nhân cảnh dùng võ tu nhảy vào đến 20 vạn đại quân chính giữa. Bất quá một lát thở dốc thời gian đã nhấc lên chừng vài dặm huyết vụ. Nếu như là bằng vào đoàn thể lực lượng, Hạo Sắt chờ ngàn người tử sĩ là căn bản không cách nào cùng 20 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ chỗ so sánh. Nhưng mà một khi cận thân giao chiến, chỉ bằng vào những binh lính này không đến tiên nhân cảnh lực lượng, là rất khó đối với những này Hạo Sắt đặc thù bồi dưỡng mà ra tử sĩ tạo thành tổn thương đấy. Vô tận huyết vụ linh hồn tại trên bầu trời phiêu đáng lấy. 20 vạn đại quân mấy lần đều muốn triển khai trận hình đối với Hạo Sắt một đoàn người tiến hành chiến trận vây quét. Nhưng đối mặt càn khôn chân tiên tri cảnh hình người mãnh thú mà nói, sở hữu tất cả phòng ngự đều là một chương hơi mỏng trang giấy. Một tiếng kiếm rít từ Hạo Sắt trong miệng phụt lên mà ra. Tại trong hư không hóa thành một treo bàng bạc thiên hà. Dòng sông bên trong nhộn nhạo lấy chính là bao hàm đầy vô hạn sát cơ kiếm khí. Chỉ một thoáng trên bầu trời lý đường binh sĩ như là hạ sủi cảo từ phía trên lỗ hồng trong ngã xuống mà xuống. Một cái cử đại lỗ hồng bị mở ra mà đến. Gần ngàn tên tử sĩ võ tu nhân cơ hội này theo bị vây quanh ra chiến trận chính giữa nổ sông mà ra. Mỗi người đều hóa thành nhất hung lệ giá thú. Những nơi đi qua biển máu phiêu lỗ. Căn bản không vừa xong cả thi thể. Cầm đầu lý đường tướng lãnh nhìn thấy không cách nào ngăn cản Hạo Sắt bọn người giết chóc. Lúc này xuất lính chính mình 8.000 tên cận vệ gom lại hoàng kim sắc thần vương dưới lá cờ. Một gã tên tuổi trẻ tánh mạng như là lâm đông đóa hoa tàn lụi ra. Bàng bạc tánh mạng huyết khí như là nước chảy rót vào kim sắc đại phiên chính giữa. 8.000 tên cận vệ. Tại ngắn ngủn 10 cái hô hấp chính giữa hóa thành héo rũ đóa hoa. Kim sắc đại phiên chi nổ bắn ra quét ngang thập phương thiên địa kim sắc thần mang. Như là thôn thiên phệ địa tấm lụa. Càn quét ở đâu? Ở đâu liền hóa thành bột mịn. Người này Lý Đường tướng lãnh chẳng những đối với địch nhân hung áp. Đối với binh lính của mình cũng ngoan độc. 8.000 tên ngày thường sớm chiều ở chung đồng chí trong nháy mắt hóa thành duy nhất một lần năng lượng phin bỏ thêm vào đến kim sắc đại phiên chính giữa. Người này Lý Đường tướng lãnh không đồng thanh sắc. Chỉ là mặt biểu lộ càng thêm lạnh như băng. Một chuyến cô đơn huyết lệ im ắng theo hốc mắt chính giữa lăn xuống mà xuống. Sát! Kim sắc đại phiên bị múa ra. Mấy trăm tên Lý Đường binh sĩ cùng 6-7 tên hảo sắc tử sĩ bị kim sắc thần mang tấm lùa quét chúng. Tại trong nháy mắt nổ thành một chùm huyết vụ. Mà ngay cả những người này vốn là dưới chân gò núi đều bị kích nổ bung đến. Tận trung vì nước, bọn ngươi chết có ý nghĩa, lại sát. Giờ khắc này, người này tướng lãnh cơ hồ nhập ma cuồng vũ bắt tay vào làm bên trong đích kim sắc đại phiên. Cuồng bạo tấm lụa như là thương thiên trong tay hình cây roi. Mỗi một lần rơi xuống đều tại đại địa cùng hư không chính giữa rút ra một đạo khủng bố vết thương. Lấy ngàn mà tính Lý Đường binh sĩ cùng mười mấy tên hảo sắc tử sĩ toàn bộ táng thân tại đây tên Lý Đường tướng lãnh trong tay. Bạo lực và thoải mái tình tiết sắp xảy ra. Cầu đặt mua sông bán đức. Cảm tạ các vị rồi. Có điều kiện tận lực ủng hộ thoáng một phát đặt mua A.